Bước tới quán cà phê, bà Hân đã ngồi chờ sẵn ở đấy. Trên tay bà cầm một giỏ đồ như kiểu vừa đi mua sắm ở đâu về đấy. Thấy Nụ, bà cũng mỉm cười vui vẻ rồi gọi nước cho cô. Nụ đặt chiếc túi rồi ngồi xuống. Không mấy khi lại gặp riêng bà Hân như vậy nên Nụ cũng hơi ngại. Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Bầu ơi đừng khóc của tác giả Việt Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Dạ, sao hôm nay bác lại muốn gặp riêng con vậy ạ? Con cứ ngồi xuống đi, từ từ rồi mình nói chuyện. Bà Hân với qua nắm tay Nụ, ánh mắt trìu mến nhìn cô, miệng cứ ú ớ như muốn nói một điều gì mà còn e ngại. Bác muốn nói gì với con sao? Nụ à, thật ra ngay từ lúc gặp con lần đầu tiên, bác có một cảm giác rất gần gũi. Bác mến con lắm, bác cứ nghĩ sau này bác sẽ có một cô con dâu ngoan hiền như con. Dạ, con cảm ơn ạ, được bác chấm điểm cao như vậy, con vui lắm. Ừ, nhưng mà Nụ này, dạ. Bà Hân quay sang, lấy một chiếc hộp đặt lên bàn rồi xê ra về phía Nụ. Bà gật đầu bảo cô mở chiếc hộp ấy ra. Hơi lúng túng và khó hiểu, nhưng Nụ vẫn làm theo lời của bà. Dạ, như này là sao hả bác? Một chiếc hộp chứa đựng rất nhiều tiền, thứ mà bà Hân muốn gặp và trao nó cho Nụ. Số tiền này là bác muốn gửi con, về lo cho ba má. Và có một điều khác nữa, bác muốn nói với con. Nụ vẫn chăm chú nghe lời Hân nói. Bác nghĩ con và Uy Vũ không thể đến với nhau đâu. Cho nên là... Bác không thích con hả bác? Con có chỗ nào chưa tốt, bác cứ nói con sẽ sửa đổi ạ. Không Nụ à, con tốt lắm, bác cũng rất quý con. Nhưng mà con biết đấy, nhà bác chỉ có mỗi Vũ là con trai. Sau này nó phải nối nghiệp gia đình, bác không thể để nó lấy một người đàn bà cũ như con được. Thật lòng, bác xin lỗi. Lời nói của bà Hân làm Nụ choáng ngợp. Có lẽ nào Lan Trinh đã nói hết mọi chuyện của Nụ cho bà ấy nghe. Biết phải làm thế nào khi cô đã thương Uy Vũ nhiều đến thế. Nhưng chẳng lẽ bà Hân đã nói tới mức đó rồi mà cô có thể van xin bà được sao? Lại một lần nữa cuộc tình của Nụ tan vỡ. Cô thấy tủi thân cho cuộc đời của mình, những giọt nước mắt lăn dài trong sự mệt mỏi. Dạ, con sẽ rời xa anh Vũ để anh ấy có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng số tiền này con không nhận đâu bác ạ. Con đến với anh Vũ là thật lòng, chưa bao giờ con nghĩ tới việc lợi dụng anh ấy. Nhìn Nụ khóc mà bà Hân thấy xót xa, nhưng bà cũng bất đắc dĩ mới phải làm như thế. Con cứ nhận lấy đi, nhiều đây là tấm lòng của bác. Thôi thì con hãy tìm một người tốt hơn Vũ con nhé. Gia đình bác xin lỗi con. Dạ thôi, con xin phép bác, con đi trước ạ. Nụ trả lại hết số tiền cho bà Hân, rồi vừa chạy đi lau nước mắt. Lúc quen Vũ, Nụ chẳng mong ước gì tới những thứ cao sang, chỉ đơn thuần là sự quan tâm của anh làm cho cô cảm động. Có một người ở bên thấu hiểu, lo lắng như vậy nên cô mới nảy sinh tình cảm. Cô yêu Vũ từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng mà ngay từ đầu cô đã sai. Giá như ngay từ đầu cô tìm hiểu về Vũ thì mọi chuyện đã không như vậy. Trong tình yêu, Nụ luôn mắc một sai lầm lớn, đó chính là yêu sâu đậm và quá vội vàng. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đã nửa ngày nay, Uy Vũ chỉ nằm trong phòng mà gọi cho Nụ. Gọi mãi vẫn thấy Nụ khóa máy, anh bực bội cứ chạy ra chạy vào. Con không thấy chóng mặt à Vũ? Nãy giờ con cứ đi đi lại lại cả trăm lần. Chả hiểu làm gì, mà sáng giờ khóa máy. Con đang nói ai? Không biết hôm qua cái Trinh nó có nói gì Nụ không, mà nay cô ấy khóa máy luôn rồi. Nhắc tới Nụ, bà Hân quay mặt đi chỗ khác. Thì chắc con bé nó về quê, không thì bận việc gì đấy. Có vậy thôi mà con lo cái gì? Mà má bảo mày theo ba lên công ty, mày không nghe hả? Ngày mai con sẽ lên, bây giờ con phải đi tìm Nụ đã. Khoác vội chiếc áo rồi đi ra ngoài. Uy Vũ cứ sốt ruột lo lắng không biết Nụ có chuyện gì xảy ra không. Nơi đầu tiên anh tìm đến chính là quán của Nam, nơi Nụ vẫn còn làm việc. Lúc ấy Nam đang ở trong nhà, hôm nay anh cũng tò mò sao không thấy Nụ. Mọi hôm cô ấy nghỉ, luôn xin phép trước. Vậy mà hôm nay không nghe thấy một cuộc gọi nào từ cô. Cặm cụi làm thì Uy Vũ đâm sầm vào, vừa hỏi mà anh ta vừa thở hồng hộc như gần chết tới nơi. Cháy nhà hay sao vậy? Nụ đâu rồi? Bạn gái của cậu sao lại hỏi tôi? Sáng giờ tôi gọi cho cô ấy không được nên mới tới đây tìm. Thế nụ không tới đây sao? Nam lắc đầu, cả đám người ngỡ ngàng nhìn Vũ. Tôi tưởng cô ấy đi với cậu chứ. Nay không thấy nụ tới làm, cũng không thấy cô ấy nói năng gì cả. Bộ hai người có chuyện gì sao? Chính Vũ cũng không biết câu trả lời ở đây. Mới hôm qua cô còn rất bình thường, cả hai người nói chuyện rất vui vẻ. Mà tự nhiên hôm nay nụ lại tránh mặt anh. Ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, anh cứ lẩm bẩm một mình. Nụ à, có chuyện gì với em vậy? Em mau nói cho anh biết đi, đừng im lặng và mất tích như thế. Chợt nhớ tới công viên nơi Vũ và nụ từng ngồi, cứ ngủ mỗi lần buồn thì nụ lại kêu anh trở ra đấy. Chắc bây giờ cũng vậy, anh liền đạp xe chạy thẳng tới công viên. Tìm một vòng vẫn chưa thấy nụ đâu cả, gọi thì vẫn thuê bao, vì Vũ vừa lo vừa bực bội. Em mà để anh tìm thấy là chết với anh, tự nhiên không đâu làm người ta lo à, hẳn chết. Vừa lải nhải dứt câu, thì thấy nụ ngồi ở một góc xa nơi mấy hàng ghế đá. Từ từ bước tới gần, anh ngồi xuống bên cạnh, mà thở. Em muốn anh lo tới chết hay sao? Mà sáng giờ im lặng thế hả? Biết anh đi tìm em khắp nơi không? Anh vừa quàng tay ra khoác lên vai nụ thì bị cô hất trở lại. Vẻ mặt lạnh lùng của cô nhìn Vũ mà nói: Anh tìm tôi làm gì? Để hỏi nợ sao? Nụ cầm mớ tiền rồi đặt lên tay Vũ. Anh chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy nụ cư xử như vậy khá là bực bội. Em nghĩ anh chạy như thằng điên ngoài đường từ sáng tới giờ chỉ để hỏi em nhiêu đây sao? Em nghĩ anh thế hả? Chứ giữa tôi và anh có gì ngoài việc này đâu. Hôm nay em khác lắm, lại có chuyện gì rồi đúng không? Hay Lan Trinh nó làm phiền gì em nữa? Không, Trinh không liên quan gì tới tôi cả. Thế thì thái độ của em vậy là sao? Nụ vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Thì tôi không muốn mắc nợ anh nữa thôi. Anh đừng làm phiền tôi nữa Uy Vũ à. Tôi nghĩ anh nên tập trung vào sự nghiệp và kiếm một người vợ xứng đáng với anh đi. Em đừng có tự dối lòng nữa. Đây không phải là những lời thật lòng của em. Là Lan Trinh, anh phải xử nó mới được. Anh đã nói là sẽ lấy em cơ mà. Ngoài em ra anh không bận tâm tới ai khác nữa. Nhưng tôi không muốn lấy anh. Nụ quát vào mặt Vũ. Hai hàng nước mắt cô rơi xuống thể hiện sự đau khổ trong lòng mình. Cô thầm nghĩ, đúng là em đang dối lòng, nhưng tất cả là muốn tốt cho anh. Em xin lỗi, quên em đi và làm lại cuộc sống mới nha anh. Đôi mắt Vũ cũng đỏ hoe lên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nụ mà hỏi. Nhìn vào mắt anh đi, nói cho anh nghe một câu thật lòng. Em còn thương anh không? Nụ lấy hết can đảm rồi nhìn Vũ. Cô ghì chặt lòng mình mà thốt lên câu. Không, anh biết đấy, nhà tôi rất nghèo, cuộc đời tôi lại chẳng được đẹp nữa. Đã từng có con, quá khứ từng vấy bẩn. Nhưng ngay từ đầu anh đã nói với em là anh đâu quan tâm tới mấy chuyện đó. Ý tôi ấy là tôi cần một cuộc sống tốt hơn để bù đắp lại những gì mà tôi đã mất. Anh không thể cho em điều đó sao? Thời gian em ở bên anh, em không thấy hạnh phúc à? Tôi cần nhiều hơn thế nữa. Lúc đầu tôi cứ tưởng anh là thiếu gia giàu có, công việc ổn định và có công ty riêng. Tôi quen anh cũng vì nhiều đó. Ai ngờ... Nụ vừa nói vừa cười nhếch mép, tỏ ra sự khinh bỉ. Ai ngờ anh chỉ là một tên vô lại, sống chỉ biết xài tiền của ba má thôi. Anh không hề có một chút địa vị gì ở trong công ty của ba anh cả. Uy Vũ vẫn chưa tin những lời nụ nói là sự thật. Tận đáy lòng cô, anh nghĩ cô chỉ nhất thời giận Lan Trinh nên mới buông với anh những lời như vậy. Ôm chặt lấy nụ, mặc cho cô ra sức đẩy anh ra. Anh không tin, con người em ấy không phải như vậy. Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa, tôi yêu người khác rồi, anh buông tha cho tôi đi. Nụ liên tục buông những lời làm tổn thương Vũ, như cô đang sát muối vào vết thương đang rỉ máu. Tất cả những gì cô làm chỉ muốn Vũ hiểu là hai người không thể đến với nhau. Vũ vẫn lắc đầu không chấp nhận được việc rời xa nụ. Một giọng nói thốt lên từ đằng sau. Mình đi thôi em. Uy Vũ quay đầu lại thì thấy một chàng thanh niên tuấn tú đi tới khoác lấy tay nụ. Anh ta nhìn Vũ mà nói tiếp. Nụ là bạn gái của tôi, mong anh từ nay đừng làm phiền tới cô ấy nữa. Mày... Vũ đứng lên tính đấm vào mặt cậu ấy, nhưng nụ đẩy anh ra làm anh té xuống đất. Nỗi đau như xé lòng, nụ lại giáng một cú đau đớn vào tim Vũ nữa. Tôi không cho phép anh đụng vào bạn trai của tôi. Hai người được lắm. Giờ thì anh đã hiểu con người của em rồi nụ à? Nếu đã hiểu rồi ấy, thì buông tha cho tôi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Nụ và chàng trai lạ dắt tay nhau tình tứ trước mặt Vũ. Anh tức giận rồi bỏ đi. Khi Vũ đi xa khuất, Nụ bỏ mau bàn tay của cậu trẻ kia ra rồi đưa cho cậu mấy tờ tiền. Của cậu đây, cảm ơn nhé. À không có gì đâu, thôi tôi đi trước. Hóa ra đó chỉ là một màn kịch mà Nụ đã sắp đặt từ trước, vì cô biết chắc chắn Vũ sẽ đến tìm cô. Bây giờ chỉ còn Nụ đứng bần thần giữa công viên. Cô ngồi lại ở chiếc ghế đá rồi òa khóc. Lòng đau như cắt, cảm giác bây giờ cũng không khác gì Uy Vũ đâu. Bị ép từ bỏ một mối tình sâu đậm tới mức ngỡ là mãi mãi thì còn gì đau bằng. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Nhớ lại lời chị Liễu từng nói, anh và cô không bao giờ hợp nhau. Đúng thật là như vậy. Vũ chạy về nhà với vẻ tức giận. Anh bỏ mặc cả nhà đang ngồi ở bàn khách mà chạy thẳng lên phòng. Tiếng cửa phòng Uy Vũ đóng lại cái ầm. Tất cả đều hướng hết ánh mắt lên nhìn anh. Ông Hưng còn tò mò hỏi, hôm nay ai làm gì nó vậy? Sáng nay tôi thấy nó gọi cho con bé Nụ không được nên chạy ra ngoài, tới bây giờ về thì như vậy. Có khi nào hai đứa xảy ra chuyện không? Lan Trinh mừng thầm, trong lòng muốn nhảy cẫng lên. Kệ anh ấy đi ba, một thời gian thì cũng trở lại bình thường, con thấy anh hai bỏ cô ta là đúng đấy. Nụ nó làm gì mà con ghét con bé tới vậy? Chẳng phải ba cũng không ưa gì cô ta sao? Ba có ghét bỏ gì Nụ đâu, chỉ là thấy Nụ với anh mày không hợp. Thì đúng mà, ba có biết con người của cô ta ghê gớm thế nào không? Đang nói thì bà Hân trợn mắt nhìn Trinh, cô hiểu ý liền im lặng. Nhưng có vẻ chưa phục lắm, bởi không hiểu vì gì mà bà Hân cứ bênh cô ta. Lan Trinh không nghĩ là bà Hân, dù không muốn Vũ và Nụ đến với nhau, nhưng bà vẫn luôn muốn giữ cho Nụ một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Trong bữa cơm tối hôm ấy, Vũ như người mất hồn, anh cứ cầm chén cơm rồi gặm mãi. Tới lúc ông Hưng quay qua hỏi thì anh mới giật mình. Con và Nụ cãi nhau à? Bà đừng nhắc tới cô ta. Vũ vào một ngụm cơm rồi nuốt, như đang nuốt đi cơn tức giận. Ánh mắt anh lườm như con hổ đói. Ngày mai con sẽ lên công ty, bà sắp xếp cho con một chỗ làm việc. Con có đùa bà không đấy? Con muốn lên công ty thật sao? Vũ làm ông Hưng khá bất ngờ, nhưng ông ấy rất vui khi nghe anh nói vậy. Đây là điều mà ông mong mỏi bấy lâu nay. Còn Lan Trinh thì không mấy vui vì sợ anh trai cướp mất chiếc ghế của chồng mình. Được rồi, chiếc ghế tổng giám đốc bấy lâu nay vẫn còn trống, bà vẫn giữ ở đấy để chờ cho con. Bây giờ thì tốt rồi, bắt đầu từ ngày mai ba con mình sẽ vào công việc. Ông Hưng nở nụ cười thỏa mãn. Lan Trinh cau có mặt mày. Thế sao được ba, anh hai có làm gì đâu ạ? Ba làm vậy chẳng công bằng với vợ chồng con chút nào. Bấy lâu nay anh Tuấn đóng góp cho công ty mình ra sao? Bà Hân đá chân Trinh rồi nói, thế mà cũng nói ra được. Anh con là đàn ông của nhà này, tất nhiên là nối nghiệp ba con chứ. Tuấn mà không thể phủ nhận tài năng của nó, nhưng nó cũng chỉ là con rể thôi. Còn anh con đây, Tuấn sao thay thế được hả con? Lan Trinh giận dỗi rồi bỏ lên phòng, còn Uy Vũ thì vẫn đăm chiêu không nói gì cả. Chẳng phải tự nhiên mà anh làm như vậy. Câu nói của Nụ khiến anh có động lực. Tất cả những thứ anh đang cố gắng là chỉ để cho Nụ thấy anh không phải là kẻ bất tài như lời cô nói. Không biết việc bà Hân làm có thực sự đúng không, nhưng nhìn Vũ kiên quyết vậy bà thấy an lòng lắm. Bà cũng phải cảm ơn Nụ vì sự ra đi của cô đã làm thay đổi ý chí con bà. Ngày hôm sau, chiếc phòng tổng giám đốc được trang hoàng và sửa soạn lại. Gã Tuấn đi ngang nhìn thấy mà mừng thầm, có khi nào ông Hưng lại tạo một bất ngờ lớn này cho Tuấn. Giả vờ như không biết gì, anh ta hí hửng quay về bàn làm việc chờ ông Hưng tới. Cái mặt hôm nay sao cau có vậy nè? Tuấn nựng vào mặt Trinh mà hỏi. Anh đừng nói nữa, em đang bực bội đây, anh còn tâm trạng mà vui vẻ nữa. Tự nhiên ai làm vợ anh bực vậy, nói anh nghe. Lan Trinh thở dài. Không có gì đâu, mà anh Vũ bỏ cô ta rồi đấy. Ai cơ? Còn ai vào đây nữa? Là con Nụ chứ ai. Tuấn như muốn nhảy múa trong lòng, không nghĩ chuyện này lại dễ ăn như bánh vậy. Thế là bây giờ chỉ chờ ông Hưng tới mà thông báo việc chiếc ghế tổng giám đốc là của anh mà thôi. Lúc đấy trong công ty sẽ phải nhìn anh ta với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Một lát sau, nghe tiếng mọi người vào, ông Hưng rầm rộ ở ngoài. Anh ta mới rung đùi đợi thời cơ tới, nhưng khi vô tình nghe thấy giọng của một anh nhân viên cất lên. Cậu Vũ, chúc mừng cậu đã trở lại. Tôi muốn thông báo cho mọi người biết rằng từ hôm nay trở đi, Uy Vũ, con trai của tôi sẽ đảm nhận chiếc ghế tổng giám đốc. Khi nghe thấy lời ông Hưng nói, ai cũng mừng rỡ đứng dậy vỗ tay. Tất cả mọi người trong công ty ai cũng rất đồng tình với việc này. Thật ra không ai phủ nhận năng lực của Tuấn, nhưng do anh ta ỷ y quen được Lan Trinh nên lên mặt với mọi người, và lại tham vọng của anh ta quá lớn. Không thể nào. Uy Vũ, sao tự nhiên anh ta lại có hứng với mấy chuyện này? Tuấn đứng bật dậy rồi chạy ra ngoài. Tâm trạng ông Hưng bây giờ khá tốt. Thấy Tuấn, ông liền đi tới đánh vào vai anh mà hỏi. Nhìn con có vẻ hốt hoảng thế. À không, tại con nghe anh Vũ quay lại công ty nên hơi bất ngờ ạ. Ừ, từ nay hai anh em giúp đỡ nhau mà làm việc nha con. Dạ, chúc mừng anh đã quay trở lại, anh Vũ. Cảm ơn cậu. Kìa con, giờ Tuấn đã là người nhà mình rồi. Con cứ gọi thế làm chi, cho nó xa lạ thêm. Huy Vũ lạnh lùng đi vào phòng rồi đóng cửa lại, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tổng giám đốc mà lòng Huy Vũ không được vui. Anh còn suy nghĩ và buồn về chuyện của Nụ. Nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ, anh tự nói, anh buông tha em rồi. Em đã thấy tự do chưa? Không biết nếu em thấy tôi của lúc hiện tại thì sẽ sao nhỉ? Có còn gọi tôi là thằng vô dụng nữa không? Bao đêm suy tư, tuy bây giờ anh rất hận Nụ nhưng không thể xóa đi hình bóng của cô ấy. Ngày lại ngày trôi đi, anh cố tình đâm đầu vào công việc, cứ nghĩ miệt mài với mớ tài liệu thì sẽ không còn thời gian nhớ đến Nụ nữa. Nhưng không hề, đi tới đâu cũng là hình ảnh của Nụ. Vũ đã cố gắng nhưng không thể loại bỏ nó ra. Còn tên Tuấn thì quê vì vỡ mộng, tự nhiên Uy Vũ chen ngang làm hỏng hết kế hoạch của anh ta. Sao em không nói cho anh biết là Uy Vũ sẽ trở lại đây? Em tính nói rồi nhưng nghĩ chuyện đâu có quan trọng đâu. Chuyện này không quan trọng thì chuyện gì nữa? Em có biết là anh... Anh làm sao? Thôi bỏ đi, không có gì. Một kẻ hiếu thắng như Tuấn bị cướp ngay chiếc ghế tổng giám đốc trước mặt, anh ta đâu dễ dàng bỏ qua. Tức tới sôi máu mà chẳng làm gì được. Tối hôm ấy anh ta tìm đến rượu để giải sầu. Uy Vũ, anh là cái thá gì mà được ngồi vào chiếc ghế đấy? Nó phải là của tôi. Bao nhiêu công sức tôi gây dựng bị anh chèn ngang cướp đi hết. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Anh trai, có tâm sự gì à? Để em giúp anh thư giãn một chút nhé. Trong cơn say, loà nhòa trước mặt Tuấn là một cô gái sexy, ngực đầy đặn, mông căng tròn. Cô ta mặc đồ hở nguyên bầu vú, áp sát vào người anh ta. Tuấn cũng có vẻ hứng thú, vòng tay qua ôm eo cô ta mà nói. Thế cô em biết làm gì? Nếu hôm nay em làm cho anh vui ấy, muốn bao nhiêu, anh cũng chiều hết. Cô gái ôm lấy cổ Tuấn. Thế bây giờ, anh có dám uống với em không? Sao không dám? Để anh xem tiểu lượng của em thế nào. Sự xuất hiện của cô gái làm Tuấn quên đi chuyện của Uy Vũ. Anh ta uống tới say mướt chẳng biết đường mà về. Sáng hôm sau thức dậy thì Tuấn thấy mình nằm trên giường khách sạn, đôi mắt lim dim nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai. Một lát sau, cánh cửa nhà tắm mở ra, trước mắt anh là cô gái đêm qua uống rượu cùng. Cô ta quấn tấm khăn ngắn cũn để lộ cả cơ thể, kéo tay cô lại rồi ôm lấy cô ta. Tối hôm qua anh đã ở đây với em sao? Anh không nhớ à? Mà anh say tới vậy sao mà nhớ được? Anh phải cảm ơn em vì em đã đưa anh về đấy. Thế bây giờ em muốn anh làm gì nào? Mở bóp ra, Tuấn lấy tiền đưa cho cô ta, nhưng ả từ chối. Anh nghĩ em cần thứ này sao? Chứ không phải à? Bỗng nhiên cô ta ôm chặt, rồi đặt một nụ hôn đắm đuối lên môi Tuấn. Anh ta cũng không kiềm chế được mà lôi cô ta xuống giường. Tới khi mặt trời ló trói qua khe cửa sổ, anh ta mới mò dậy mặc quần áo rồi đi về. Bây giờ anh phải về rồi, hẹn gặp lại em nhé, Mai Chi. Vòng tay ôm lấy bụng Tuấn, Mai Chi nói với giọng nũng nịu. Anh sợ vợ hay gì? Làm gì mà anh sợ cô ta? Tại anh còn công việc nữa, bây giờ đã trễ giờ làm của anh lắm rồi. Vậy anh đi làm đi, nhớ là phải tối với em nữa đấy. Tất nhiên rồi. Lần đầu tiên có người con gái làm Tuấn quên hết muộn phiền. Ở bên Mai Chi, Tuấn mới cảm nhận được tình yêu thật sự dù chỉ là mới quen nhau. Chẳng biết Chi có chiêu trò gì mà khiến Tuấn mê mẩn từ hôm đầu tiên gặp đến thế. Vừa lật đật chạy tới công ty, Lan Trinh chạy tới chỗ anh mà cằn nhằn. Tối hôm qua anh đi đâu mà không về nhà? Anh đi nhậu với bạn thôi. Vậy anh ngủ ở đâu? Anh có biết cả đêm qua em lo lắng cho anh không hả? Điện thoại gọi cũng chẳng thèm nghe máy. Để hôm khác nói đi. Trong công ty mà em làm ầm ĩ lên thế, tối nay anh phải nói rõ cho em nghe chuyện này. Bây giờ Tuấn chẳng còn tâm trí để nghĩ tới Lan Trinh nữa, nhưng mục đích chưa đạt được nên anh còn phải nuông chiều cô. Tối hôm ấy cả hai người cãi lộn rồi mỗi đứa đi một đường. Tuấn ôm gối ra ngoài phòng khách mà ngủ. Một lát sau suy nghĩ, Tuấn thấy có một chút thương cho Trinh. Với cả anh mà để Trinh giận, coi chừng lại hỏng việc. Bây giờ chưa cưới nhau, Tuấn có thể bị cho ra rìa không chừng. Em ngủ rồi à Trinh? Anh xin lỗi vợ nhiều nhé. Tuấn ôm lấy Trinh từ đằng sau mà nói. Anh bỏ tay ra khỏi người em đi. Thôi mà, đừng giận anh nữa. Anh đi nhậu rồi ngủ quên ở nhà bạn thôi. Anh thề đấy. Vậy sao em gọi điện thoại, anh không thèm trả lời? Anh biết, do anh say quá nên không nghe thấy điện thoại của em. Từ nay anh không vậy nữa. hai đứa mình gần cưới nhau rồi, em đừng giận dỗi như vậy mà sứt mẻ tình cảm vợ chồng, hiểu không? Lời Tuấn nói như rót mật vào tai, giận là giận vậy nhưng đâu thể làm quá lên được. Dù sao anh ta cũng là đàn ông, lâu lâu nhậu nhẹt với bạn bè là chuyện bình thường. Nếu giờ cứ được đà mà làm tới, có khi lại mỗi đứa một nơi thiệt. Một thời gian sau, mọi việc trong công ty đều một tay Vũ lo hết. Anh là cánh tay đắc lực của ông Hưng, điều đó làm Tuấn càng thêm đố kỵ. Thời gian ấy hàng hóa ở Bắc có trục trặc, ông Hưng điều Uy Vũ bay ra Bắc để xử lý. Uy Vũ, đợt này ba đặt hết hy vọng ở con, cố gắng lên nhé. Dạ, ba cứ yên tâm để con lo ạ. Ừ, gắng làm tốt còn về kịp cưới em con nghe không? Vũ tạm rời xa thành phố. Suốt thời gian ấy Tuấn là người phụ trách thay Vũ lo việc ở công ty. Anh ta cũng khá mừng, nhưng tiếc rằng đây chỉ là tạm bợ. Tuấn bắt đầu nghĩ cách để chiếm lấy chiếc ghế mà anh ta nghĩ sẽ thuộc về mình. Từ ngày chia tay Uy Vũ, nụ cứ bần thần như kẻ điên, đi đứng cũng chẳng nhìn trước nhìn sau gì cả. Nghe nói cô đã nghỉ việc ở chỗ làm của Nam và xin được một công việc mới. Hôm ấy tan làm, cô thẫn thờ trên đường về phòng trọ. Đi trong vô giác, suýt nữa đụng xe. Cho đến khi ánh sáng của chiếc đèn pha chiếu rọi vào mắt mới làm cô thức tỉnh. Cũng may lúc đó có một bàn tay từ phía sau kéo cô trở lại, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Đi đứng phải cẩn thận chứ. Ngoảnh mặt nhìn lại cô chẳng thấy ai cả, chỉ có đoàn người xa lạ và ai cũng bận rộn bước đi. Cô tự hỏi, giọng nói này là của ai nhỉ? Nghe nói hôm nay là đám cưới của Lan Trinh và Tuấn, từ trong ra ngoài đãi tiệc rất linh đình. Uy Vũ ngoài Bắc bay về, vừa kịp ngày cưới, khách hứa đông như chảy hội, ai nấy đều hoan hỉ chúc mừng. Chúc mừng ông bà, kiếp, có thằng con rể bảnh trai quá. Dạ, cảm ơn ông quá khen, mà sao tôi không thấy cậu Vũ đâu nhỉ? Tôi nói này, hay là tôi với ông kết thông gia dần đi là vừa rồi đấy. Thế lại quý hóa quá ạ. Đám cưới của em gái mà Vũ chẳng để tâm tới gì cả. Lâu lâu gặp người lớn anh lại cố gượng cười. Trong lòng anh bây giờ chẳng có gì quan trọng bằng nụ. Anh thầm nghĩ nếu hai người còn yêu nhau thì hôm nay sẽ có đông đủ cả vợ chồng. Thế thì hay biết mấy. Anh hai, ngày vui của tụi em mà mặt anh giàu quá vậy. Thật vậy sao? Anh đang vui mà. Anh lại nhớ chị dâu à? Nhắc mới nhớ. Chị ấy đâu rồi? Sao hôm nay không đi cùng anh vậy? Tuấn biết hết mọi chuyện nhưng vẫn cố giả đò. Bọn anh chia tay rồi, mà ngày vui mình đừng nhắc tới chuyện này. Dạ thôi cố gắng lên nha anh hai. Ừ, mà Tuấn này, sau này nhờ em chăm sóc cho bé Trinh nhé. Nhìn nó vậy chứ còn trẻ con lắm. Anh yên tâm, cô ấy là vợ của em mà. Ngày gặp Tuấn lần đầu tiên, anh chẳng mấy ấn tượng với hắn. Còn bây giờ đã là người một nhà, anh nghĩ nên thân thiện với Tuấn hơn. Tối hôm đấy cả mấy anh em rủ nhau tới quán nhậu, vô tình lại gặp Nụ làm ở đó. Đúng là chạy đâu cho khỏi mưa rào, dù đã cố trốn tránh, nhưng Uy Vũ hôm nay lại vô tình gặp, đã vậy còn có Lan Trinh và Tuấn nữa. Anh Vũ, con Nụ kìa, hình như cô ta làm ở đây. Mặc cô ta đi. Biết Vũ chẳng muốn gặp mình, nên Nụ tránh mặt anh ta, cũng tránh để phải đối mặt với Tuấn. Nhưng Vũ đâu chịu buông tha Nụ, cả cái quán bao nhiêu người mà anh ta chỉ gọi một mình cô. Phục vụ. Cô ấy. Tôi gọi cô đấy, mau tới đây. Hòa, em ra order cho bàn anh ta nhé. Hòa vừa bước ra thì bị Uy Vũ quát cho xanh mặt, lật đật ôm quyển menu chạy vào. Chị Nụ, anh ta dữ dằn quá, phải là chị anh ta mới chịu cơ. Vũ một mực gọi Nụ như muốn làm khó cô. Anh ta làm ầm cả quán lên, khiến ông chủ chạy vào mà la Nụ. Cô không nghe thấy khách gọi à? Tai có vấn đề không? Tôi ra liền đây ạ. Nụ bưng mấy chén nước đi ra, thì tên Tuấn cố tình gài chân Nụ, cô té và úp hết mấy ly nước vào người Vũ. Anh đứng bật dậy đẩy cô ra rồi chửi. Không có mắt à? Đi đứng cũng không xong nữa. Ướt hết quần áo của tôi rồi làm sao? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý ạ. Một lời nói không cố ý của cô là xong sao? Mang khăn tới đây, vừa lau vừa xin lỗi tôi, nhanh lên. Trời ơi, cô làm cái gì vậy Nụ? Có mỗi việc này mà cô cũng không làm được là sao? Nụ hiểu rằng Uy Vũ bây giờ đang rất hận cô, nhưng không nghĩ anh ta lại cư xử và phản ứng mạnh mẽ tới vậy. Có lẽ giây phút Nụ bước đi tay trong tay với người khác đã làm Vũ tổn thương. Anh ta nhìn Nụ có chút chua xót nhưng vẫn lạnh nhạt và nhẫn tâm. Không nghe tôi nói gì sao? Nụ đi vào trong lấy khăn rồi lau người cho Vũ mà rơi nước mắt. Một người như Vũ hôm nay lại làm mấy cái trò này để mấy người xung quanh chế giễu Nụ. Cả đám hùa nhau cười, hà hê nhất vẫn là tên Tuấn. Hắn vui sướng khi thấy Uy Vũ hành hạ Nụ. Được rồi đấy, lần sau đi đứng thì cho cẩn thận vào. Mấy người nhìn Nụ mà quát. Cả buổi đó Uy Vũ hành Nụ hơn là con, hết đổi món này tới món khác, Nụ có làm gì cũng không khiến anh vừa lòng. Anh hai à, em nghĩ là đủ rồi đấy, làm quá cũng tội cho cô ta. Uy Vũ vô tình kéo tay cô trợ lý tới ngồi cạnh, tay anh vòng qua ôm lấy eo cô tỏ ra rất tình tứ. Dẫu biết là Uy Vũ cố tình làm thế, nhưng Nụ vẫn cảm thấy rất đau lòng. Cô quay đi giả vờ như không quan tâm tới anh ta. Suốt cả buổi hôm đó cả hai người quan tâm nhau lắm, cứ như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Cô kia, tôi gọi cô đấy, ra đây tôi bảo. Anh gọi tôi. Vũ đặt ly rượu lên bàn rồi liếc mắt nhìn Nụ. Uống hết ly rượu này cho tôi đi, tôi sẽ cho cô tiền, dám chơi không? Xin lỗi anh, tôi không biết uống. Thứ như cô gì mà chả biết, cô đang giả vờ với tôi à? Vũ đứng dậy rồi vuốt cằm Nụ. Anh ta bắt đầu gieo vào trái tim Nụ những câu nói đau lòng. Nụ cố gắng không để rơi một giọt nước mắt, ánh mắt vô cảm nhìn vào anh ta. Đúng rồi, loại như tôi thì mấy thứ này có là gì đâu chứ, tôi đang đùa anh thôi. Đưa tay cầm ly rượu rồi uống hết một hơi, mặt mày Nụ choáng váng. Cả đám bạn của Uy Vũ vỗ tay rồi reo hò lên. Uống tiếp đi, hay lắm. Thằng bạn trai mới của cô, nó không kiếm được cho cô một công việc tử tế để làm à? Suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào đây sao? Công việc này thì có gì mà không tử tế, với lại tôi có làm gì cũng không liên quan tới anh. Vũ tức giận ném tiền lên bàn rồi quát lớn. Đi về, không chơi nữa. Anh hai, đang vui mà về sớm vậy. Nhìn mặt cô ta, tôi hết hứng thú rồi. Cả đám nhìn Nụ với vẻ chế giễu rồi bỏ về. Tuấn cũng liếc nhìn cô như đang hả hê lắm. Trong lòng anh ta chỉ muốn thốt lên, đáng đời cho cô. Lúc này ai đi đường nấy, Lan Trinh và Tuấn thì đi thẳng về nhà luôn. Còn Uy Vũ, anh liếc mắt thấy Nụ đang nhìn về phía mình. Anh nhanh tay kéo cô trợ lý vào trong xe, như muốn chọc tức Nụ. Lê Nga, để tôi đưa cô về. Sao giám đốc lại... Cô nói nhiều thế, tôi đưa cô về không được sao? Dạ được ạ. Lê Nga mừng thầm, cứ tưởng Uy Vũ đang để ý cô, không tự nhiên anh ta lại cư xử lạ lẫm như thế. Trên đường đi, Uy Vũ không trò chuyện gì hết với Nga, lâu lâu cô liếc nhìn anh, nhưng thấy Vũ lạnh lùng quá nên cô cũng không dám mở lời. Đang đi gần tới chỗ công viên, thì Uy Vũ vô tình thấy gã bạn trai của Nụ. Lạ thật đấy, hồi nãy lúc Vũ ra về, Nụ còn phải ở lại làm việc cơ mà, sao bây giờ lại đi cùng với anh ta? Thắng xe lại, anh liền chạy tới chỗ hắn ta thì mới hay cô gái đi bên cạnh không phải Nụ. Chuyện này là thế nào? Anh là ai? Tôi có quen anh đâu mà anh hỏi tôi vậy? Ai thế anh? Anh cũng không biết nữa, kệ hắn đi. Hai người đó vừa quay đi thì Vũ kéo tay gã kia lại. Thằng khốn, mày dám lừa dối Nụ sao? Hôm nay tao phải cho mày một trận. Sực nhớ tới Nụ, anh ta thấy quen quen. Hóa ra là cô gái lần trước thuê anh đóng giả làm bạn trai cô ấy. Cô ta với tôi chẳng liên quan gì cả, tôi được cô ta thuê thôi. Muốn gì thì anh đi mà hỏi, chứ làm ơn đừng làm phiền tới tôi nữa. Uy Vũ đứng sững người. Anh suy nghĩ sao Nụ phải làm như thế. Thiết nghĩ phải có khúc mắc trong câu chuyện này. Quay trở lại xe, Lê Nga nhìn anh mà hỏi. Là người quen của anh sao? Không, là tôi nhận nhầm người thôi. Mà Lê Nga này, tôi xin lỗi, cô có thể tự bắt taxi về không? Bây giờ tôi có việc gấp phải đi. Dạ không sao, vậy để em tự về ạ. Ừ, xin lỗi cô nhé. Quay trở lại quán hồi nãy, anh chạy vào rồi hỏi ông chủ. Chào ông, cho tôi hỏi cô gái hồi nãy đâu? Ý anh là con Nụ sao? Cô ta vừa về đấy, anh chạy theo đi còn kịp. Cảm ơn ông. Ga xe rồi đuổi theo phía sau Nụ. Cuối cùng anh cũng gặp được cô. Không nói không rằng, Vũ đi tới mà ôm lấy Nụ. Tại sao em phải làm như thế? Tại sao em lại muốn tránh mặt anh? Bỏ tôi ra, anh đang làm cái trò gì vậy hả? Tôi có bạn trai rồi đấy. Anh biết hết mọi chuyện rồi, em không cần phải nói dối anh. Nụ nước mắt lưng tròng, cô quay người đi rồi nói tiếp. Sao anh cứ phải làm phiền tôi hoài như vậy? Tôi đã bảo anh buông tha cho tôi đi mà. Xin anh đấy. Được thôi, nếu bây giờ em nói cho anh biết lý do là gì thì anh sẽ không phiền tới em nữa. Từ nay ấy, đường ai nấy đi. Thật sự mà nói thì Nụ đâu có lý do gì. Không lẽ bây giờ nói toạc ra là Nụ làm theo lời bà Hân, nếu vậy lại mất công Vũ và bà ấy gây lộn. Tôi chẳng có lý do gì cả, đơn giản là tôi hết yêu anh thôi. Đừng dối lòng nữa, em mau đi với anh. Vũ kéo tay Nụ lôi lên xe rồi chạy thẳng về nhà. Ai cũng không khỏi bất ngờ khi thấy Nụ tới, nhất là bà Hân. Bà có vẻ hơi tức giận và thất vọng về Nụ vì cô đã thất hứa với bà. Trong câu chuyện này, chỉ duy nhất ông Hưng là người không biết về Nụ. Tuy ông có phần không thích cô, nhưng cũng không hẳn là ghét. Còn bà Hân, khi thấy mặt Nụ bà liền tỏ thái độ hắt hồi rồi đi lên phòng. Nụ không dám nhìn vào mặt bà ấy, cô áy náy mà núp sau cánh tay của Uy Vũ. Má ngồi lại một chút, con có chuyện này muốn nói với gia đình mình. Má không muốn nghe, miễn cái gì liên quan tới Nụ má sẽ không bao giờ chấp nhận. Tại sao hôm nay thái độ của bà Hân lại như vậy? Mọi hôm bà rất quý Nụ kia mà. Bao nhiêu câu hỏi mà ông Hưng đặt ra trong đầu khi thấy bà Hân như vậy. Con nó nói đúng đấy, bà ngồi lại một lát đi để xem nó muốn cái gì. Chắc anh lại muốn ba má chấp nhận cho anh lấy cô ta chứ gì. Tuấn kéo tay Lan Trinh. Thôi em, mình đi lên để anh hai nói chuyện với ba má. Tuấn kéo Trinh đi lên phòng, nhưng anh ta vẫn để mắt tới Nụ. Lâu lâu anh ta lại giả vờ đi ra đi vào để nghe xem họ nói gì. Sự xuất hiện của Nụ làm anh ta chướng tai gai mắt. Dù đã làm mọi cách nhưng cô vẫn không biến khỏi tầm mắt của anh ta. Như con đã từng nói, Nụ là bạn gái của con. Và hôm nay con đưa cô ấy tới đây để thông báo cho ba má một chuyện. Con sẽ cưới Nụ. Con đừng nói mấy lời thừa thãi đấy. Má không chấp nhận đâu. Ông Hưng thở dài, không biết phải xử lý thế nào cả. Trong nhà không ai chấp nhận được chuyện này đã đành. Quay qua Vũ thì cứ khăng khăng đòi cưới cho bằng được. Chuyện cưới vợ là chuyện của cả đời. Ba không ngăn cản con, nhưng ít ra con phải lấy người cho cân xứng. Bác xin lỗi Nụ thì đã phải nói ra lời này, nhưng con và Uy Vũ nhà bác không thể đến với nhau được đâu. Mắt Nụ rưng rưng lệ, nhưng rồi cô lấy hết can đảm và mạnh mẽ để nói với ông Hưng. Không, con mới chính là người nên xin lỗi. Lẽ ra con không nên tới đây. Bác nói đúng, con và Uy Vũ vốn không hề cân xứng. Con sẽ không bao giờ tới đây và làm phiền gia đình mình nữa đâu. Con xin lỗi. Anh nên nghe lời ba má đi. Tôi và anh như lửa với nước. Anh không thấy vậy sao? Đừng tới tìm tôi nữa. Nụ à? Nụ cúi chào bà Hân và ông Hưng rồi bước ra khỏi nhà. Bỗng dưng Nụ thấy bản thân mình thật thấp kém. Tự suy nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân tới đây nữa. Vốn dĩ cô không thuộc về nơi đây. Uy Vũ vừa tính quay đi đuổi theo Nụ thì bà Hân gào lên. Uy Vũ, con đứng lại đấy cho má. Con mà bước ra khỏi nhà nửa bước thì má và mày coi như cắt đứt quan hệ. Bà, có cần phải làm vậy với con không? Hay là mình chấp nhận cho hai đứa nó đi bà? Hạnh phúc của nó sau này có ra sao thì tự nó chịu. Ông đang suy nghĩ cái gì vậy? Ông có biết con bé Nụ nó là... Là gì hả bà? À, không gì hết. Nhưng mà tôi không thích nó. Hồi trước bà thương nó lắm kia mà. Tôi nói nó bà còn bênh nữa. Có vẻ như bà Hân đang ép Huy Vũ tới đường cùng. Anh nắm chặt hai tay mình lại mà nhìn bà Hân với ánh mắt tức tối. Được, là do má ép con. Vậy thì từ hôm nay con sẽ ra khỏi cái nhà này. Tới bao giờ má chấp nhận Nụ thì thôi. Bà, cái chức tổng giám đốc con xin trả lại cho bà. Con không xứng đáng để ngồi vào vị trí đấy đâu. Đừng nghĩ vớ vẩn vậy con. Má con nhất thời tức giận nên mới nói vậy. Khó khăn lắm con mới trở lại công ty. Ba xin con đừng từ bỏ. Mất bao nhiêu thời gian mới thuyết phục được Uy Vũ trở lại công ty. Này anh vì một cô gái mà từ bỏ, ông Hưng cũng không mấy đành lòng. Nhưng Uy Vũ vốn rất cứng đầu khó bảo, anh bỏ mặc những lời ông Hưng nói mà ra đi. Gia đình lục đục lại khiến Tuấn hả hê biết mấy. Thiếu sự góp mặt của Uy Vũ, chắc chắn chiếc ghế tổng giám đốc sẽ thuộc về hắn ta. Chào ba má, con đi. Uy Vũ à? Ông cứ để nó đi cho khuất mắt tôi. Thứ còn không biết nghe lời. Bà má cứ bình tĩnh. Con nghĩ anh hai chỉ nói vậy thôi. Chỉ ít hôm nữa hết giận anh sẽ về ạ. Tuấn thừa thời cơ xuống níu lấy tay ông Hưng, ngăn cho ông không đuổi theo Uy Vũ. Ừ, bà cũng nói với nó hết lời rồi. Chỉ mong cho nó suy nghĩ lại. Dạ à ba, mà giờ anh hai bỏ đi rồi. Công việc của anh ấy tính sao à? Việc đó để từ từ rồi ba sắp xếp. Với lại ba sẽ gọi Vũ quay về. Ông khỏi cần gọi. Nó biết tự nó về. Công việc của thằng Vũ ông cứ giao hết cho Tuấn, chứ chờ gì nó nữa. Tuấn nghe vậy mừng nở mũi, nhưng rồi lại phải hụt hẫng, bởi trong mắt ông Hưng chỉ có Vũ mới thích hợp với chiếc ghế của ông. Không được, tôi đã bảo thằng Vũ về là nó sẽ về. Đừng ai nhắc tới chuyện này với tôi nữa. Cả đêm ấy Uy Vũ đi tìm Nụ. Anh tìm về phòng trọ cũ nơi cô từng ở, nhưng người ta đã bảo cô dọn đi từ lâu rồi. Bất lực và mệt mỏi, Uy Vũ gục đầu xuống vô lăng. Một lát sau anh chạy thẳng tới công viên, rồi ngồi đấy cả đêm không ngủ. Tới sáng cả người Vũ đã rã rời, chân tay nhấc cũng không muốn nê lên nữa. Cố gắng chạy về quán nhậu của Nam, anh gục ngay xuống giường khi vừa mới tới. Uy Vũ, cậu làm sao thế này? Sao mặt mũi lại tái mét thế kìa? Cậu để yên cho tôi nằm một lát, lúc nào dậy tôi sẽ đi ngay. Hầy, nhìn mặt cậu là tôi hiểu có chuyện gì rồi. Đi tìm nụ sao? Cô ấy về quê rồi nên cậu đừng tốn công tốn sức nữa. Uy Vũ ngồi bật dậy. Sao cậu biết? Thì nụ tới đây chào tạm biệt tôi mà, còn bảo sẽ không bao giờ trở lại nơi đây nữa. Nghe Nam nói vậy, Vũ quyết định về quê để tìm cô. Đời này anh sẽ không bao giờ dứt khỏi nụ. Nhưng vừa chạy ra tới cửa phòng thì Vũ bị ngất. Do tối qua tới giờ anh chưa có miếng gì bỏ vào bụng, lại còn mất ngủ và muộn phiền nữa, nên anh đuối đi lúc nào không hay. Nam đưa anh tới bệnh viện và gọi cho ba má anh tới. Uy Vũ, con có sao không? Thấy trong người sao rồi? Bà đấy, hôm qua còn mạnh miệng đuổi nó đi cơ mà, bây giờ thấy con vậy bà lại khóc lóc. Nó là con của tôi, sao không xót cho được? Mà cái thằng này nữa, mày cứng đầu vừa vừa thôi, cứ là má đứt ruột đứt gan mới hài lòng. Vũ vẫn nằm im thiên thít không nói gì. Bây giờ trong lòng anh đã đầy áp sự mệt mỏi. Anh không muốn ai cảm giảm anh về chuyện của nụ nữa. Nhìn Uy Vũ như vậy, bà Hân có vẻ rất đau lòng. Bà cứng rắn và mạnh miệng với anh như thế, nhưng thật ra rất thương anh. Không thể chịu được cảnh nhìn con trai mình suy sụp vì một cô con gái, bà Hân liền gật đầu mà chấp nhận cho cả hai. Thôi được rồi, coi như lần này má thua, má sẽ chấp nhận đám cưới của con và nụ. Má cũng không đành lòng cho lắm, nhưng nhìn con như vậy má càng không đành. Má nói thật sao? Má sẽ cho con lấy nụ. Bà Hân gật đầu nhưng vẻ mặt còn tỏ ra giận dỗi. Ừ, con bé cũng không có gì xấu cả. Chỉ có là... Biết bà Hân tính nói gì, anh liền nắm tay bà ấy mà nói. Việc đó không có gì là xấu má à. Con quen nụ bấy lâu nay, chuyện của nụ không ai hiểu bằng con hết. Con chấp nhận được việc đó và con mong sau này đừng ai lấy quá khứ để giày vò nụ. Nếu má hứa được với con như vậy, con sẽ quay trở lại công ty. Ngày mai con đưa nụ tới gặp ba má rồi mới tính tới chuyện kết hôn. Cô ấy về quê rồi, chắc con sẽ nghỉ ít hôm để đưa cô ấy lên đây. Ngày hôm sau khi Vũ đã phục hồi sức khỏe, anh háo hức chạy về quê tìm nụ ngay. Vũ thầm nghĩ, nếu nụ mà biết được chuyện này chắc cô ấy sẽ rất vui. Vậy là từ bây giờ anh và nụ sẽ được ở bên nhau, không còn ai ngăn cản nữa. Hôm ấy, cả nụ và chị Liễu đang ngồi ở trong bếp chuẩn bị cơm trưa, thì bỗng nhiên nghe tiếng anh Đậu nói chuyện với ai ngoài cửa. Ủa, Vũ hả con? Sao không về cùng cái nụ một lúc mà đứa về trước, đứa về sau thế này? Dạ, do con bận việc ạ, nên bây giờ mới sắp xếp được để về. Ừ, thôi vào nhà đi con. Nụ về nhà nhưng không nói chuyện của hai người cho cả nhà biết. Không nghĩ Uy Vũ sẽ theo cô về tới tận đây. Chạy trốn tới cỡ nào, cô cũng để anh tìm thấy. Kìa nụ, Vũ nó về kìa con. Ra đấy đưa nó vào. Kệ anh ấy đi, có ba ở ngoài rồi mà má. Hôm nay con bị gì vậy? Hai đứa lại giận nhau à? Dạ không, tại bây giờ con không muốn gặp Vũ. Cái nét xấu này vẫn chưa bỏ được. Con gái mà vậy thì ai rước hả con? Cái mặt tươi lên rồi đi lên nhà nói chuyện với nó, nhanh. Vì Vũ về không quên mang theo đồ, anh đã có chuẩn bị từ trước. Đợt này mà không đưa được nụ lên ý, anh cũng sẽ nằm lì ở đây không chịu về. Từ lúc lấy Lan Trinh, Tuấn không về nhà riêng mà kêu cô ở lại nhà ba má. Chẳng biết có ý đồ gì không, chứ anh ta luôn miệng nói tốt với mọi người rằng muốn cho Lan Trinh ở gần bà Hân thêm một thời gian nữa. Ai cũng tặc lưỡi khen cách ứng xử đúng mực của anh ta. Tối hôm ấy khi cả nhà đã yên giấc, Uy Vũ lại không có nhà. Quay qua nhìn Lan Trinh, anh ta lay người cô mấy cái nhưng cô vẫn không tỉnh. Tuấn mon men ngồi dậy rồi đi xuống nhà uống nước. Một lát sau anh ta rón rén rồi đi lên, nhưng không về phòng mình mà đi thẳng tới phòng của Uy Vũ. Chẳng biết từ lúc nào Tuấn đã đánh cắp được khóa phòng của anh. Hôm nay mày sẽ tàn đời với tao Vũ à? Công sức của tao đâu phải làm ra để cho mày hưởng. Vừa nói Tuấn vừa lục lọi tìm tài liệu, không biết trong lòng anh ta đang muốn thứ gì. Con đang làm gì ở đây vậy Tuấn? Giọng nói của bà Hân làm Tuấn hoảng hồn. Anh ta nhanh tay giấu ngay tập tài liệu rồi giả vờ mớ mớ. Ủa má, sao má lại ở phòng của con? Con sao vậy Tuấn? Đây là phòng của thằng Vũ kia mà. Ấy chết, dạo này đầu óc con làm sao ấy nhỉ? Tự nhiên vào toilet xong rồi đi thẳng vào đây, cứ nghĩ là phòng mình. Ừ, chắc do công việc quá sức đấy. Gắng dành thời gian mà nghỉ ngơi nha con, để đầu óc nó thư giãn một chút. Dạ thôi, má lên ngủ đi ạ. Ừ, tại má nghe sột soạt ở bên này nên liền qua xem thôi, con cũng về nghỉ đi. Tuấn vừa quay người đi thì vô tình bà Hân nói tiếp. Mà quên mất, sao con vào được phòng thằng Vũ vậy? Tuấn bắt đầu lúng túng, nhưng nhìn vẻ mặt của bà Hân chỉ là hiếu kỳ, chứ không hề nghi ngờ gì tới anh. Con cũng không biết nữa, nãy con nửa tỉnh nửa mơ, không hiểu sao lại vào được phòng của anh hai nữa. Ai, cái thằng này, mày cứ nghĩ tới con bé nụ lại chẳng để tâm tới cái gì, tới cái phòng của mình cũng quên khóa nữa. Dạ, nếu không có chuyện gì nữa thì con xin phép nha má. Ừ, về phòng nghỉ đi con. Chạy về đóng cửa phòng lại mà Tuấn thấy nhẹ nhõm. Nếu anh ta không lắm mưu kế thì e rằng đã bị bà Hân phát hiện. Cũng may là bà ấy chưa nghi ngờ gì. Tuấn giấu mớ tài liệu đi rồi lên giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bấy giờ Vũ cứ theo dính lấy nụ không rời nửa bước. Cô ra vườn anh cũng đi theo, vào nhà hay ra sân cũng vậy. Đôi lúc anh làm cho cô bực. Anh mau về thành phố đi, đừng ở đây làm phiền nhà tôi nữa. Bố sư nhà mày nụ ạ, ai dạy mày nói chuyện với chồng như thế hả con? Nội đang ngồi chơi chơi ra đây mà. Con xin lỗi nội, nhưng mà anh ta cứ bám víu lấy con. Gớm, mày mừng thầm trong bụng nội chả biết. Mày đuổi cho cố rồi nó bỏ về, lại khóc lóc bây giờ. Ai mà thèm đâu nội. Quỳ Vũ đi tới gần bóp vai cho mụ Tám vừa nói chuyện. Nội nói dùm con một tiếng chứ từ bữa giờ, nụ cứ hắt hủi con hoài. Con cứ mặc nó đi, mai mốt á, nó lại chạy theo giữ con giờ đấy. Anh nghĩ chỉ được cái mách lẻo là nhanh thôi. Nụ giận dỗi rồi đi vào trong nhà. Uy Vũ cũng lật đật chạy theo phía sau. Cả nhà nhìn theo chỉ biết bụng miệng cười. Hai cái đứa này lớn rồi mà tính nết cứ như trẻ con ấy. Thấy con bé nụ có được một người hết lòng yêu thương, má mừng cho nó lắm. Cứ sợ cuộc sống sau này của nó khổ không à? Dạ, giờ thì con yên tâm biết mấy. Chẳng cần giàu tiền giàu bạc, mong sao cho hai đứa nó yêu thương, hòa thuận với nhau là đủ rồi. Vũ theo nụ ra tận phía sau bếp. Anh cứ ngồi rồi nhìn chằm chằm vào cô. Tôi nói sao anh lì thế? Đừng mơ tôi sẽ quay về đấy với anh. Em thật sự muốn thế hả nụ? Muốn anh và em phải khổ đau sao? Mà anh đã chấp nhận chuyện chúng ta rồi, anh về đây cũng chỉ muốn nói để cho em biết. Tâm trạng nụ tốt hơn hẳn. Cô thấy mừng trong lòng nhưng rồi vẫn e dè lo sợ. Cô lắc đầu rồi cúi mặt xuống. Tôi và anh không hợp nhau đâu. Dù anh có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không quay lại. Tại sao? Nếu không phải vì má thì vì chuyện gì nữa? Nước mắt nụ ngậm ngùi. Nếu bây giờ mà nói sự thật về Tuấn cho Vũ biết thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Không thể làm vậy được, như vậy sẽ phá vỡ hạnh phúc của Trinh. Dù sao bây giờ Tuấn cũng không đối xử tệ với Lan Trinh như là cô hồi trước. Đơn giản là tôi không còn yêu anh nữa. Chẳng phải tôi đã nói với anh mấy lần rồi sao? Em đang nói dối. Anh biết em có chuyện gì giấu anh. Không, không có chuyện gì cả. Tôi chưa bao giờ yêu anh đâu. Uy Vũ à, con người của tôi xấu lắm, không như những gì anh nghĩ đâu. Tôi chỉ yêu tiền của anh thôi. Cho nên bây giờ anh đã biết con người thật của tôi rồi đấy. Anh về đi. Những lời nói của nụ làm Vũ hụt hẫng. Anh cố gắng để trái tim mình không bỏ cuộc. Nhưng đứng trước sự hắt hủi và lạnh nhạt của cô, anh thật sự đau lòng. Chiều hôm ấy Vũ nhận được cuộc gọi từ ông Hưng rằng công ty đang xảy ra chuyện. Con mau giải thích chuyện này cho ba nghe. Đơn hàng này là do con đảm nhận, sao bây giờ bên kia người ta nói hàng không chất lượng là sao? Không thể có chuyện đó được. Đầu vào bên mình rất chuẩn mà ba. Con về lại thành phố gấp cho ba. Bây giờ người ta bắt đền mình, bù lỗ, thua lỗ cả trăm tỷ đây này. Con số làm Vũ đứng hình. Sao lại xảy ra chuyện này được? Anh luôn cẩn trọng trong mọi việc, lẽ nào lại có ai giở trò? Trước giờ trong công ty của anh chưa bao giờ có chuyện này xảy ra cả. Giờ thành ra như vậy đâm ra nghi ngờ. Có chuyện gì sao con? Dạ con phải về lại thành phố ngay. Công ty con đang gặp chuyện bà. Thôi chết, chuyện có lớn lắm không con? Thôi đi vào ba má dọn cơm ăn rồi hẵng về. Chắc không kịp đâu ba, con phải đi ngay bây giờ ạ. Đứng từ trong nhà, nụ nghe hết câu chuyện của Vũ. Nhưng cô vẫn một mực không theo anh về. Đã vậy cô còn không mở được một lời hỏi thăm. Bây giờ anh phải về, xong việc anh sẽ quay lại đón em nhé. Anh về đi, tôi đã bảo sẽ không đi cùng anh rồi cơ mà. Đi tới ôm lấy nụ, Vũ rưng rưng mấy giọt nước mắt. Đừng đối xử với anh như vậy nữa. Anh đau lắm em biết không, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Xong chuyện này anh nhất định sẽ về tìm em. Đừng có mà trốn đi đâu đấy. Anh về mà lo việc của mình đi. Đi từ từ thôi, nhớ là phải cẩn thận đấy. Quỳ Vũ tức tốc quay trở về nhà. Trong lòng anh cứ cồn cào khó chịu. Dạo này bao nhiêu việc cứ xảy đến một cách thật khó hiểu. Vừa đến công ty đã nghe nhốn nháo từ ngoài cửa. Anh Vũ về rồi. Ba tôi đâu? Dạ chủ tịch đang ở trong phòng. Mở cửa chạy vào, Vũ hỏi ông với giọng hốt hoảng. Ba, chuyện này là sao ạ? Ba phải hỏi con mới đúng. Ba giao cho con làm, sao bây giờ lại thành ra như thế hả? Con mau nói cho ba nghe. Vũ gục xuống ghế rồi xoa đầu. Bây giờ hỏi anh sao anh biết được cơ chứ? Mọi chuyện vẫn êm xuôi cho tới khi khách nhận được hàng, mà lô hàng ấy chính Vũ là người đảm nhiệm nên không thể xảy ra sai sót được. Hàng người ta trả về chưa ba? Chưa, đang chờ bên mình giải quyết đấy. Nếu bây giờ không có hàng đổi, e rằng mình phải đền bù. Họ bắt phải đổi bây giờ luôn sao? Thế khác gì người ta làm khó mình, cả trăm ngàn hàng đó ba. Biết làm sao được, do bên mình làm sai cơ mà. Ông Hưng cũng thở dài, ngồi nhìn Vũ với vẻ bất lực. Hàng mẫu? Đúng rồi, hàng mẫu còn mà đúng không ba? Con phải đi xem mới được. Vũ vừa chạy đi thì vô tình ông Hưng thấy tập tài liệu của Vũ trên bàn mình. Ở trong đấy có ghi rõ là thay đổi tất cả các loại vải và giá thành rất thấp. Ông Hưng tức giận xé nát tập tài liệu trên bàn. Ông nghĩ, lẽ nào Vũ lại làm như thế? Anh muốn thay đổi vải có giá thành thấp để chuộc lợi cho bản thân sao? Vũ cầm chiếc áo mẫu ở trên tay rồi chạy hồng hộc đi vào. Ba, con nghĩ có kẻ đang giở trò, rõ ràng vải vẫn không thay đổi. Ông Hưng tát thẳng vào mặt Vũ. Con không phải nói thêm gì nữa. Ba thật sự thất vọng về con. Có lẽ do ba đã đặt niềm tin vào con quá nhiều Vũ à? Con không hiểu ba đang nói gì. Sao ba không nghe con giải thích? Đưa đơn từ trước đi. Ba suy nghĩ lại rồi, đúng là vị trí này không hề thích hợp với con. Được rồi, con sẽ từ chức. Xin lỗi vì đã để xảy ra sai sót này. Vừa lúc ấy thì bỗng nhiên Tuấn xuất hiện. Anh ta cũng tỏ ra hốt hoảng và rất lo lắng cho công ty. Nghe đầu ông Hưng bắt Vũ phải từ chức, anh nhảy vào và nói hộ. Ba bớt giận ạ, con nghĩ anh hai không làm vậy đâu ba. Có chuyện gì mình cứ từ từ giải quyết. Đến nước này rồi, con còn muốn ba từ từ nữa sao? Ông Hưng rời đi trong sự tức giận. Tuấn quay qua Vũ về uy Vũ. Cố lên anh hai, chuyện đâu sẽ vào đó thôi mà. Không biết kẻ nào đã làm chuyện này, anh mà biết được sẽ không bỏ qua đâu. Tuấn có vẻ nhột, anh ta cứ nhìn quanh quẩn rồi nói mà không dám nhìn Vũ. Dạ, em cũng mong là sớm biết được kẻ đứng sau chuyện này. Tự nhiên công ty lại xảy ra chuyện, em cũng lo quá. Từ độ ấy, từ nhà cho tới công ty cứ loạn hết cả lên. Ông Hưng thì lu bu với đống việc, còn Vũ thì chẳng được đặt chân tới công ty nữa. Chức vụ và công việc của Uy Vũ được ông Hưng trao hết lại cho Tuấn trước khi làm rõ chuyện này. Dù là con rể, nhưng ít ra cũng là người nhà của ông. Phá vỡ được sự tin tưởng của ông Hưng dành cho Vũ, Tuấn ăn mừng ở trong bụng, nhưng vẫn hết lời nói đỡ cho Uy Vũ. Bà, hay ba cho anh hai quay lại công ty đi. Bây giờ không biết anh hai có sai không, nhưng có anh ấy mọi việc sẽ bớt đi một chút. Còn đừng nhắc tới thằng Vũ trước mặt ba nữa. Còn không ấy, con cũng ra khỏi đây luôn đi. Đâu dám cãi lời, Tuấn đành im lặng. Vì vốn dĩ anh ta đâu muốn rời khỏi đây. Có được ngày hôm nay, anh ta đã bỏ ra rất nhiều công sức. Dễ gì mà nói đi là đi được. Tối hôm ấy cả nhà chẳng màng tới cơm nước. Mặt ai nấy cũng ủ rũ không nói nên lời. Vũ cũng vắng mặt. Từ hôm xảy ra chuyện, anh bỏ ăn uống suốt. Ba gắng ăn miếng gì đi, cứ như vậy sẽ bệnh đó ba. Lan Trinh nhìn ông Hưng với vẻ mặt lo lắng. Ba nuốt không nổi con à. Nhà mình trước giờ đâu có như vậy. Chỉ có một chút sơ suất mà bây giờ... Các khách hàng đều lo lắng về chất lượng sản phẩm. Họ hủy hết đơn hàng rồi con. Chuyện này ai cũng lo cả. Nhưng ông không ăn thì sức đâu mà giải quyết chuyện công ty. Nghe lời tôi, ông ăn một chén thôi cũng được. Con sẽ cố gắng hỗ trợ ba, giúp cho công ty mình trải qua giai đoạn này. Ừ, ba cảm ơn con nhiều lắm Tuấn. Cũng may là ba còn có con. Sau bữa cơm, ông Hưng buồn rầu rồi đi ra ngoài sân thượng. Bà Hân cũng đi ra đấy ngồi cùng. Ông làm vậy có quá với thằng Vũ không ông? Tôi thấy thương cho nó quá. Nó gây ra bao nhiêu chuyện mà bà còn nói tôi quá với nó sao? Bây giờ tôi đang đau đầu với cái mớ hỗn độn mà nó gây ra đấy. Tôi biết, nhưng ông không tin tưởng con mình sao? Thằng Vũ nó đâu phải là người như vậy. Tôi quá tin vào nó nên công ty mới xảy ra chuyện đấy. Mà bà đi vào giùm tôi đi, đừng làm nhảm nữa, tôi mệt lắm. Bấy giờ Vũ cứ nằm im trong phòng không bước ra khỏi cửa. Bà Hân nhìn anh mà xót. Bà không tin là anh đã làm ra chuyện này. Nếu vì tiền thì Vũ đâu có thiếu, với lại chả nhẽ Vũ làm vậy với chính công ty mình sao? Từ hôm xảy ra chuyện, Lan Trình cũng lo lắng hôn xiết, nằm chằn chọc cả đêm mà lo cho ông Hưng. Đợt này không biết công ty có vượt qua được chuyện này không nữa. Em không ngủ đi Trinh, còn suy nghĩ chuyện gì nữa? Em lo cho ba quá, không ngủ được. Không sao đâu em, có anh ở bên giúp đỡ ba nữa mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dạ, em cũng mong là như thế, không biết ai lại làm ra chuyện này cơ chứ? Anh cũng không biết, thấy ba bảo là do anh hai làm, nhưng anh nghĩ không phải vậy đâu. Em cũng không tin được, tuy em và anh Vũ không hợp nhau, nhưng em hiểu anh ấy sẽ không làm như vậy. Thôi, em ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ tới chuyện này nữa, có ba và anh lo rồi. Dạ, mà em có tin này muốn nói cho anh nghe. Vừa lúc tiếng chuông điện thoại của Tuấn reo lên, Chẳng biết ai nhưng thấy nét mặt của Tuấn rất lúng túng. Trinh ngồi dậy đặt lên vai anh mà hỏi. Ai gọi anh thế? Trợ lý của anh, chắc lại về chuyện công ty. Anh ra ngoài nghe máy một lát nhé. Tuấn lật đật chạy ra ngoài nghe điện thoại. Anh ta có vẻ rất sợ hãi, cứ đứng nhìn trước nhìn sau. Mai Chi, sao em lại gọi cho anh giờ này? Em nhớ anh thôi. Em có biết giờ này anh đang ở nhà không? Lỡ ai biết thì sao hả? Biết chứ, nhưng mà em muốn gặp anh. Không được, giờ này anh mà ra khỏi nhà là mọi người sẽ nghi ngờ ngay. Thế tóm lại là anh không tới đúng không? Tuấn cắn chặt răng. Anh ta rất tức giận nhưng không hề lớn tiếng hay chửi bới Mai Chi. Có lẽ cô đã nắm được một điều gì đó có thể sai bảo Tuấn. Anh xin em đấy Mai Chi, ngày mai anh sẽ qua gặp em nhé. Đi mà cục cưng. Thôi được rồi, nhưng mà chỉ lần này thôi đấy nhé. Em cúp máy đây. Ừ, em ngủ ngon nhé, yêu em. Cầm chiếc điện thoại trên tay mà ngỡ như anh ta muốn bóp nát chiếc máy, vẻ tức giận in hẳn lên khuôn mặt. Anh ta nghiến răng lẩm bẩm. Em quá đáng lắm rồi đấy Mai Chi à. Tôi thương em, nhưng nếu em dám giỡn mặt, em sẽ nhận cái kết đắng đấy. Ngày hôm sau, công ty vẫn còn rất lộn xộn, ai nấy cũng đều chạy đôn chạy đáo lên cả. Chuyện này chưa hết lại nối tiếp chuyện kia. Ông Hưng ngồi trên chiếc ghế chủ tịch mà khuôn mặt đầy mệt mỏi. Ông như không còn chút sức lực nào nữa. Anh trợ lý chạy từ ngoài vào, chân tay run lẩy bẩy. Nguy rồi chủ tịch, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì nữa, cậu mau nói cho tôi nghe. Công ty DX gửi đơn kiện rằng công ty mình ăn cắp bản quyền của họ. Không thể vậy được, như thế là họ đang vu khống cho mình. Nghe nói họ có đủ bằng chứng ạ. Hàng bên công ty đó cũng y hệt như bên mình, nhưng chất liệu vải thì rất tốt. Ông Hưng ngã ngửa. Ông tự hỏi chuyện này là sao. Từ vụ vải không đạt chất lượng, bây giờ lại lòi ra mớ hàng y chang như của mình nữa. Trong lòng ông Hưng như lửa đốt. Hai mắt ông đỏ lên quay qua nhìn anh trợ lý. Tạm thời cậu giữ bí mật này cho tôi, nhất định không để tin tức này đồn ra ngoài, hiểu chưa hả? Dạ tôi biết rồi, thưa chủ tịch. Ông Hưng ôm lấy ngực rồi ngã ra đất. Mọi chuyện ập đến ngoài sự tưởng tượng của ông. Bên khách hàng người ta liên tục réo gọi, cứ đà này e sẽ là phá sản mất. Bà có sao không? Bà ổn, con mau đi điều tra chuyện này là thế nào. Tại sao bên công ty DX lại có lô hàng y hệt như mình được? Bây giờ mình đang bị người ta đánh bản quyền. Gì cơ? Bà đang nói là công ty DX kiện mình ấy hả? Ừ, bà không hiểu chuyện này là sao nữa. Tối hôm ấy ông Hưng sốt ruột đợi Tuấn về. Ông cứ thầm cầu nguyện cho công ty đừng xảy ra chuyện gì cả. Ai nấy nhìn ông Hưng mà cũng nao lòng theo. Còn Uy Vũ bây giờ thì mất tiếng nói. Dù anh có giải thích nhưng ông Hưng vẫn không chịu. Ba cho con thêm một cơ hội đi, con sẽ tìm ra chân tướng sự việc. Tốt nhất ý, con đừng nên dính líu tới chuyện này. Tại sao chứ, con bị oan cơ mà, chẳng lẽ ba không tin con? Đừng đưa niềm tin ra nói với bà, chính con đã đẩy cả nhà tới bờ vực thẳm. Vũ rất uất ức vì nỗi oan này, nhưng khổ nỗi ông Hưng không cho anh một cơ hội để tìm ra chân tướng. Một lát sau nghe tiếng xe, ông Hưng vội vã chạy ra ngoài. Sao rồi con, bên ấy người ta nói sao? Dạ, con mau nói đi Tuấn. Người ta nói là bên mình đã bán lại lô hàng ấy với giá rất cao, còn ký kết là sẽ không phạm bản quyền của họ ạ. Cái gì? Ông Hưng hừng hực chạy vào nhà rồi nắm cổ áo Uy Vũ. Thằng con chết tiệt, mày muốn gì? Mày làm vậy để được gì hả con? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không làm ba hiểu không? Ba bảo là tại con, tại sao ba không để con điều tra chuyện này? Cút! Mày cút ra khỏi nhà tao, mày đi đâu thì cho khuất mắt tao. Ông Hưng chỉ thẳng tay vào mặt Uy Vũ mà nói. Cả nhà tối hôm ấy cứ ầm ầm hết cả lên. Uy Vũ tuyệt vọng vì mình chẳng còn gì cả. Anh tự nghĩ mình là một kẻ thất bại và đáng chết trong căn nhà này. Ông Hưng vứt hết đồ của Vũ ra cửa rồi liên tục quát mắng anh. Mày đi đi, tao không có loại con như mày. Ông à, bình tĩnh đi ông. Đêm hôm ông đuổi con như thế nó biết đi đường nào. Đi đâu mặc xác nó. Nó gây ra cho tôi bao nhiêu chuyện chưa đủ hay sao? Tôi xin ông đấy, đừng đuổi thằng bé mà. Má không cần phải xin cho con đâu. Nếu bà đã nói như vậy thì con xin phép. Vũ cúi xuống nhặt vali lên rồi ra khỏi nhà. Bà Hân chạy theo mà khóc rướt mướt. Vũ à, con đừng đi. Con mau vào xin lỗi bà đi Vũ. Con không sai. Má thấy ba có quá đáng không? Mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ. Sao lại đổ hết lên đầu con chứ? Má xin con mau vào nhà đi. Đừng làm má lo nữa Vũ à. Cõi lòng Vũ quặn đau khi nhìn thấy bà Hân cứ níu tay mình khóc rướt mướt. Anh liền tiến tới ôm lấy bà. Má đừng lo. Con lớn rồi mà, nhất định con sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại con, nên má cứ yên tâm nhé. Bà Hân cứ nấc lên từng tiếng, nhìn Vũ quay đi mà cảm xúc như vỡ òa. Ngày đó bà cũng từng lớn tiếng đuổi anh đi, nhưng trong lòng đâu cam tâm đến như vậy. Nhưng giờ ông Hưng có vẻ rất dứt khoát và làm mạnh với anh. Quay vào trong nhà, bà luôn miệng trách móc. Thằng Vũ nó đi rồi đấy, ông vừa lòng chưa? Cứ phải đuổi con nó đi giữa đêm ông mới chịu à? Thật sự ông Hưng cũng không đành lòng làm vậy với Vũ. Trong lúc tức giận mà ông đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Hướng mắt nhìn ra cổng, có lẽ Vũ đã đi thật rồi. Trong lòng ông Hưng bây giờ chỉ muốn rơi những giọt nước mắt. Mai Chi, chuyện này là thế nào? Anh đang hỏi chuyện gì cơ? Em đừng có giả vờ nữa, bây giờ mình phải gặp nhau gấp. Tới thẳng công ty của em đi. Tuấn nhân lúc không có ai liền lẻn ra ngoài. Anh ta chạy thẳng tới công ty của Chi. Cứ nghĩ mình là gà, ai dè lại là hạt thóc. Tuấn bị Mai Chi gài bẫy từ lúc nào cũng chẳng hay. Có lẽ anh ta quá tham vọng những thứ trước mắt mà không để tâm tới việc có ai sẽ hãm hại mình. Em giải thích cho anh nghe đi Chi. Rõ ràng lúc đầu em đâu nói sẽ kiện công ty anh đâu chứ. Em có hứa với anh sao? Trên giấy tờ anh đã ký với bên em như vậy mà. Bây giờ sản phẩm của anh bán cho công ty khác thì hàng của bên em phải làm sao hả? Em chơi anh đúng không? Chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu. Bây giờ em lại trở mặt. Em dám làm vậy với anh? Tại sao tôi không dám? Tôi và anh chẳng là gì của nhau cả. Bằng chứng rành rành. Ba con nhà anh chuẩn bị ra tòa đi. Cô... Tuấn chỉ tay vào mặt Mai Chi mà cứng họng. Anh ta bị chơi một cú khá là đau. Cảm giác bị người mình yêu thật lòng đâm sau lưng đúng là không thể tả được. Cứ ngỡ gặp được người phụ nữ của lòng mình, ngày đêm thương nhớ cô ta, mặc cho Trình vẫn nằm bên cạnh. Bây giờ lòng anh ta đau như cắt, cũng như cái ngày anh ta bỏ nụ đi theo Trình. Dạ, em chào giám đốc. Tất cả hướng mắt về anh. Tuấn đứng không vững khi thấy người bước vào chính là em trai của anh. Anh ta giật bắn người, chỉ tay về phía cậu Tâm mà lắp bắp. Mày là... Là em trai của anh đấy. Bất ngờ không nào? Không thể như thế được. Sao lại là mày hả Tâm? Anh tưởng tôi chết rồi đúng không? Nhờ phước của anh tôi mới có ngày hôm nay đấy. Cậu Tâm ngồi vắt chân lên ghế nhìn anh trai với vẻ tội nghiệp. Trong bản mặt của kẻ thất bại thật là đáng thương. Còn Tuấn thì vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Hôm ấy ông Thìn đã vớt cái xác lên, mấy ngày còn thấy hồn ma nó hiện về nữa. Sao bây giờ nó lại xuất hiện với một con người xác thịt? Làm cách nào mà mày sống vậy? Hôm ấy cái xác ở sông là sao? Cả cái vòng mà má mày để lại nữa. Anh đừng bất ngờ như thế, là do tôi mạng lớn thôi. Cái xác ấy là tôi đào lên từ cái chỗ mà anh chôn tên Hải đấy. Tất cả mọi chuyện là một tay tôi dựng lên. Không ngờ nó lại xảy ra theo ý tôi như vậy. Thằng khốn, bấy lâu nay mày âm thầm chờ cơ hội để trả thù tao. Là do anh ích kỷ, là sự tham vọng đã biến anh thành một kẻ khác, tàn nhẫn, ác độc và thậm chí hãm hại cả người thân. Kẻ như anh ấy còn không bằng cầm thú. Quay qua nhìn Mai Chi, anh ta rưng rưng nước mắt. Anh ta căm hận khi bị cô ta đùa giỡn với lòng tin của mình. Sự phản bội đang giày vò tâm can của Tuấn. Em cấu kết với hắn ta gạt anh. Em được lắm, uổng cho thằng này đã đem lòng thương em. Anh có vợ rồi mà còn muốn có cả tôi nữa cơ đấy. Anh đúng là cái đồ tham lam. Tôi chả câu kết với ai cả. Ngay từ đầu chúng tôi đã là người của nhau. Do anh ấy bị tiền che mờ mắt nên không đề phòng tôi đấy chứ. Tuấn vừa chạy tới tính bóp lấy cổ Mai Chi thì bị bọn đàn em của cậu Tâm giữ chặt lại. Chúng đá vào chân làm hắn ta quỳ gối xuống đất. Anh thấy cảm giác bị phản bội nó như thế nào? Cũng giống như tôi khi biết được kẻ cố giết mình chính là anh trai mà tôi vẫn luôn coi trọng đấy. Anh sợ tôi sẽ khiến anh mất hết tất cả đúng không? Bây giờ tôi sẽ biến nỗi sợ của anh thành sự thật. Cứ từ từ mà tận hưởng nhé. Tâm à, anh xin em. Anh biết lỗi của mình rồi. Xin em cho anh thêm một cơ hội được không? Khó khăn lắm anh mới gây dựng được sự nghiệp như vậy. Em đừng cướp nó đi mà Tâm. Cứ từ từ hưởng thụ đi. Tôi sẽ để anh sống không bằng chết. Và cả chuyện của ba nữa. Tôi vẫn chưa bỏ qua cho anh đâu. Một ngày nào đó tôi cũng sẽ khiến anh phải nằm liệt giường như ông ấy. Cậu Tâm nhếch mép rồi bỏ đi. Sự quay lại của cậu là ám ảnh lớn nhất cuộc đời Tuấn, bởi những ngày tháng sau này sẽ là những ngày tàn của anh ta. Bước đi như một kẻ điên, về tới nhà mà hồn vẫn chưa thể nhập xác, Tuấn cứ ngẩn ngơ chẳng để tâm tới mọi người. Đi lên phòng, anh ta ném chiếc cặp xuống đất rồi lăn ra giường. Tuấn bắt đầu lo sợ về ngày tháng sắp tới. Anh đang mệt sao? Hôm nay công việc trên công ty thế nào? Đã ổn chưa anh? Vẫn vậy thôi, có vẻ mọi chuyện sẽ tệ hơn thế. Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao? Bên kia họ quyết sẽ kiện công ty mình à? Ừ, hôm nay anh đã cố gắng cầu xin họ, nhưng kết quả không khả quan cho lắm. E rằng họ sẽ làm tới cùng. Trình xả vào lòng Tuấn. Anh nhớ để ý sức khỏe nhé. Làm gì cũng đừng quá sức. Em lo, nghe chưa? Bỗng nhiên Tuấn thấy xúc động, cứ như ông trời đang cố hành hạ tâm can anh. Sau bao nhiêu chuyện anh gây ra cho gia đình Trinh và cả việc anh lợi dụng cô để thăng tiến, cuối cùng cô vẫn là người luôn yêu thương anh thật lòng. Chớ trêu thật. Chẳng hiểu sao ôm lấy Tuấn Trinh lại khóc. Cô cứ ôm chặt lấy anh như có tâm sự trong lòng. Sao em lại khóc? Có chuyện gì mau nói cho anh nghe. Không có gì đâu anh. Em thấy lo lắng cho công ty thôi. Anh đã nói là có anh lo rồi. Em đừng buồn nữa. Mấy ngày lang thang ngoài hè phố, Quỳ Vũ chẳng khác gì mấy thằng bụi đời. Trong bản mặt anh cũng chán nản và mệt mỏi y chang thế. Không muốn làm phiền tới Nam. Với cả anh đang muốn ở một mình, nên thời gian này anh không tìm đến ai, cũng không phiền tới ai cả. Bất giác anh nhớ tới Nụ. Cô là động lực của anh lúc này. Vì vậy mà anh quyết định bỏ lại mọi thứ rồi về quê tìm cô. Về đến nhà, Vũ không dám vào mà cứ đứng thập thò ngoài ngõ. Không biết Nụ có hắt hủi anh đi không. Bây giờ tâm trạng anh đang mỏng manh lắm. Nhỡ đầu cô ấy nói nặng lời lại làm tổn thương anh. Sao anh lại về đây? Chuyện trên đấy sao rồi? Thấy Nụ, Vũ không kìm nổi cảm xúc, đi tới mà ôm chầm lấy cô như muốn trút hết dòng tâm sự. Em đừng đuổi anh đi. Anh mất hết rồi. Câu nói làm rung động trái tim Nụ. Bỗng nhiên cô thấy thương anh hơn ngày nào. Cô hiểu được sự bất lực và mệt mỏi trong anh. Vòng tay qua ôm lấy Uy Vũ, cô vỗ về an ủi. Không sao đâu, có em ở đây rồi. Em hết giận anh rồi sao? Anh cứ sợ em sẽ đuổi anh đi cơ đấy. Nếu vậy anh sẽ trở thành một kẻ lang thang, vì cả em cũng không còn cần anh nữa. Ai nói là em không cần anh? Em yêu anh Uy Vũ à? Bây giờ anh là kẻ trắng tay rồi, em còn muốn làm vợ anh nữa không? Nụ gật đầu. Dù anh chỉ là một tên ăn mày, em cũng nguyện đi kiếm ăn cùng anh. Nhưng thứ em muốn không phải là như vậy. Em muốn anh mạnh mẽ, muốn anh vượt qua, chứ không phải là bỏ cuộc như thế này. Em nghĩ anh còn gì để cố gắng nữa? Anh mất hết rồi. Anh còn em, còn một gia đình nhỏ để sau này anh cố gắng nữa. Đúng vậy, anh từng hứa với Nụ rằng sẽ cho cô một cuộc sống tốt. Nếu bây giờ không cố gắng thì sau này lời hứa ấy sẽ ra sao? Bước vào nhà rồi kể hết mọi chuyện cho cả nhà nghe. Ai nấy đều buồn cho câu chuyện của gia đình Vũ. Nhưng tiếc thay, nhà anh Đậu cũng nghèo, lấy đâu ra tiền để mà giúp đỡ cho Vũ. Tối hôm ấy, Vũ cứ ngồi ôm lấy Nụ, đầu tựa vào vai cô. Ngồi cạnh em, anh thấy lòng mình nhẹ đi hẳn. Vậy thì cứ ôm em cho tới khi anh hết muộn phiền đi. Nhưng mà em sẽ ghi vào sổ nợ đấy. Mai này anh mà không trả em sẽ bán anh. Em còn nhớ tới giờ luôn ấy à? Thế nếu anh không có tiền trả nợ, anh sẽ làm chồng em, chịu không? Vũ bật cười, ngồi cạnh Nụ mà Vũ cứ thở dài. Cô hiểu hết được nỗi lòng của anh. Không dễ gì một người đàn ông có thể vững vàng khi bị mất đi sự nghiệp. Hôn lên trán anh, cô hỏi. Anh lo cho công ty hả? Ừ, không biết ba anh sao rồi. Anh thấy lo cho ông ấy quá. Nếu lo vậy thì anh về với ông ấy đi. Có anh ở bên cạnh sẽ giúp đỡ ông ấy được phần nào. Vũ cười nhạt rồi lắc đầu. Có Tuấn thay thế anh rồi, chính ba là người đuổi anh đi. Nhưng tại sao ông ấy lại làm như thế? Anh cũng không hiểu chuyện này nữa. Có ai đó đã cố tình hãm hại anh, cứ như có sắp đặt từ trước vậy. Sau mấy ngày anh vắng mặt, đơn hàng đã bị tráo đổi và bán đi. Bây giờ trách nhiệm đổ hết lên đầu anh. Vừa nghe Uy Vũ nói xong, Nụ biết ngay là Tuấn. Chỉ có anh ta mới dở mấy thủ đoạn như vậy. Người ta có thể tiếp cận và bày ra mọi thứ. Con người của hắn ta rất thâm sâu. Nhưng Nụ vẫn chưa biết phải nói thế nào cho Vũ hiểu. Anh Vũ, anh có bao giờ nghĩ là Tuấn làm không? Tuấn sao? Cậu ta làm vậy để được gì? Anh nghĩ không phải vậy đâu. Nếu công ty có mệnh hệ gì thì cậu ta cũng đâu có lợi lộc. Anh không hiểu về con người hắn ta đâu Vũ à? Nói tới đây thì Nụ rưng rưng nước mắt. Cô sụt sùi ôm lấy anh. Em phải nói làm sao đây? Thật ra người đã bỏ rơi em và thậm chí giết cả con em nữa chính là Tuấn. Đã nhiều lần em muốn nói với anh nhưng không biết phải mở lời làm sao cả. Em nói gì cơ? Tuấn, cậu ta... Đúng vậy, là người mà em đã từng kể với anh và là chồng của Lan Trinh hiện tại. Em nghĩ chuyện này chỉ có hắn ta làm thôi. Vũ thật sự sốc. Ngay cả khi anh bị ông Hưng xua đuổi thì anh ta vẫn đứng ra đỡ lời cho anh. Hóa ra là nằm trong kế hoạch của Tuấn cả. Nếu vậy thì Vũ phải quay về ngay trước khi ông Hưng xảy ra chuyện. Không được, anh phải quay về ngay. Ba và em gái anh đang gặp nguy hiểm. Lẽ ra anh nên ở bên cạnh ông ấy mới phải chứ. Em sẽ đi cùng anh. mình quay về sớm đi, em nghĩ hắn chưa kịp ra tay gì đâu. Sáng sớm, ông Hưng đã tất bật ra khỏi nhà. Tuấn biết ngay là cậu Tâm đang thực hiện kế hoạch nên liền chạy theo. Ba ra ngoài hả ba? Ừ, bên DX muốn gặp ba để thương lượng. Đợt này để ba đi xem sao. Hay ba để con đi cho ạ? Mấy nay con thấy ba mệt rồi, ba ở nhà nghỉ ngơi đi. Ba cũng muốn vậy lắm con, nhưng phải là ba người ta mới chịu. Mà không sao đâu, sức khỏe ba tốt, nên con cứ yên tâm nhé. Dạ, vậy ba đi cẩn thận. Tuấn cố thuyết phục ông Hưng nhưng không được. Đây là sự sắp đặt ngay từ đầu của cậu Tâm, nên Tuấn đang trong thế yếu. Tim anh ta cứ đập thình thịch, khó mà đoán được Tâm đang chuẩn bị làm gì. Ngay từ đầu anh ta bị va vào bẫy của cậu Tâm mà không hề biết. Ba đi ra ngoài rồi hả con? Dạ, để ba đi một mình vậy con thấy lo quá. Chắc bây giờ con sẽ đi sau phía ba xem thế nào. Ừ, mau đi đi con, má cũng thấy lo cho ba mày. Ông Hưng chưa bao giờ gặp mặt cậu Tâm, nên lần này gặp cậu, mọi việc vẫn diễn ra một cách bình thường. Ông không nghĩ ngồi trước mặt mình lại là người em trai mà Tuấn từng nói với ông rằng cậu ta đã chết. Chào ông là chủ tịch công ty FT và là bà vợ của Tuấn. Cậu có vẻ hiểu nhiều về gia đình tôi nhỉ? Không đâu, tôi chỉ hiểu mỗi mình con rể ông thôi. Phải nói tôi rất khâm phục anh ta. Một người như ông Hưng đây vẫn bị qua mắt một cách dễ dàng. Ánh mắt nghi hoặc của ông Hưng nhìn cậu Tâm rồi hỏi, ý cậu là gì? Con rể của tôi thì làm sao? Mà hôm nay cậu mời tôi đến đây đâu phải để nói mỗi chuyện này. Cậu Tâm không nói gì cả, chỉ đưa cho ông Hưng bản hợp đồng mà Tuấn đã ký kết với bên DX. Nhìn từ trên xuống, chỉ có tên của Tuấn, thậm chí cả vân tay. Ông Hưng sốc muốn tới ngạt thở. Lúc bấy giờ ông mới biết chính Tuấn đã bày ra trò này từ trước để chuộc lợi và để chia rẽ Uy Vũ và ông. Ông bất ngờ lắm đúng không? Anh ta đã lén lút giở trò bẩn thỉu sau lưng ông đấy. Thằng con rể mà ông quý như là vàng. Cậu biết rõ chuyện này đúng không? Cậu Tâm tựa lưng vào ghế rồi mỉm cười. Ông Hưng lại hỏi tiếp, tôi với cậu đã gặp nhau lần nào chưa? Tôi thấy cậu rất giống người nào đó nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Ông thấy tôi trên ảnh thờ nhà Tuấn đúng không? Câu nói của cậu Tâm làm choáng váng cả đầu óc. Ốc ác của ông Hưng nổi lên, chẳng hiểu người ngồi trước mặt mình là người hay ma nữa. Có vẻ ông không hiểu biết nhiều về con rể của ông nhỉ? Ngày ấy anh ta khiến cho một cô gái mang bầu rồi bỏ lên phố. Lúc đó anh ta đang quen con gái ông đấy. Vì sợ tôi sẽ làm hỏng chuyện nên Tuấn đã cho người giết tôi. Cậu đã thoát chết và bây giờ quay trở lại để trả thù anh trai của mình sao? Đúng vậy, cậu vì một món nợ cá nhân mà đạp đổ cơ ngơi của biết bao người hả? Như vậy có đáng không? Chuyện đó với tôi không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi sẽ cho ông một cơ hội để vực dậy công ty. Nhưng cứ để sau này tôi gặp Uy Vũ, con trai ông rồi nói tiếp. Con người của cậu Tâm khá lạ và khó hiểu. Cậu ta biết tập đoàn về gia đình ông, cứ như là đã theo dõi và tìm hiểu ngay từ trước. Chẳng thể đoán được cậu ta đang muốn gì ở công ty ông, hay chỉ đơn thuần là muốn trả thù Tuấn. Ông Hưng quay về trong tình trạng tức giận, Tuấn thì vẫn bám theo phía sau lưng. Biết mọi chuyện đã bị bại lộ, lần này ông Hưng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta nữa. Chiếc ghế chủ tịch sớm muộn cũng sẽ rời khỏi tầm tay. Bà, thứ lỗi cho con. Chuyện đã đến nước này, con đành phải làm liều thôi. Sự tham lam xấu xa của Tuấn lại trỗi dậy. Anh ta đạp ga thật mạnh, cố tình gây tai nạn cho ông Hưng. Nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn nằm trong tầm ngắm của em trai cậu. Chưa kịp ra tay thì có một chiếc xe chắn ngang rồi húc vào xe của Tuấn. Là xe lớn nên thiệt hại khá nặng nề. Lần này không biết Tuấn có qua khỏi không nữa. Nụ và Uy Vũ tức tốc chạy về nhà và mong mọi chuyện đừng ập đến với ông Hưng. Nhưng có vẻ hai người đã trễ hơn một bước. Khi về tới nhà thì ông Hưng đã rời đi. Ba con đâu rồi má? Uy Vũ, con về rồi sao? Cảm ơn trời con vẫn bình an. Ba con đã ra ngoài từ sớm rồi. Má lo ba đi một mình lỡ xảy ra chuyện nên có bảo Tuấn đi theo phía sau. Không xong rồi. Chuyện gì mà con có vẻ nghiêm trọng thế? Từ từ rồi hẵng nói, con phải đi tìm ba. Vừa chạy ra tới cửa thì thấy xe ông Hưng về, trong lòng Uy Vũ nhẹ hơn một chút. Nhưng nghĩ lại chẳng nhẽ anh ta đã nghĩ sai cho Tuấn sao? Ba có sao không ba? Ông Hưng nhìn Vũ với vẻ hối lỗi. Thân là một chủ tịch mà để Tuấn giở trò sau lưng mình thì cũng chẳng hay. Đã vậy ông còn buông lời đắng cay với con trai mình nữa. Uy Vũ, ba đã sai, sai thật rồi. Ba đừng nói vậy, còn có con ở đây, không sao đâu ba. Tiếng chuông điện thoại reo lên thì cả nhà hay tin Tuấn đã nhập viện. Trong đầu mọi người bây giờ thật sự là một dấu chấm hỏi. Chỉ duy nhất ông Hưng hiểu rõ được chuyện này. Lại có chuyện gì nữa hả ông? Ừ, thằng Tuấn bị tai nạn, thầy bảo cũng nặng lắm. Lan Trinh nghe tin thì liền té ra đất, cô bỏ dậy rồi chạy đi kiếm chồng mình. Lan Trinh, con đứng lại đấy. Bình tĩnh đi con, ba má cũng tới đó mà, để ba đi lấy xe rồi mình tới thăm Tuấn con nhé. Lan Trinh chẳng biết làm gì ngoài khóc, cô đã trao cho anh ta quá nhiều sự yêu thương. Trong lòng còn căm hận Tuấn đến tận xương tủy, nhưng nhìn Tuấn hấp hối trong phòng bệnh, ông Hưng lại cảm thấy rất thương. Bởi con người đôi khi khó hiểu như vậy đấy, có những người chỉ biết ích kỷ chuộc lợi về mình, còn một người biết đối phương sai nhưng vẫn đầy thương xót. Anh Tuấn, anh mau dậy với em. Anh có nghe em gọi anh không hả? Nín đi con, Tuấn sẽ qua khỏi thôi mà. Tại sao chuyện này lại xảy đến với chồng con hả má? Liệu anh ấy có sao không? Bà ở đây với con bé nhé, tôi với thằng Vũ ra ngoài một lát. Ừ, ông đi đi, để tôi ở đây với con Trinh được rồi. Ngồi xuống ở hàng ghế bệnh viện, ông Hưng ôm lấy mặt rồi thở dài. Con đã biết trước chuyện này rồi đúng không Vũ? Con hiểu gì về Tuấn đúng không? Giá như ba biết nán lại để lắng nghe con thì hay biết mấy. Chuyện đã vậy rồi, giờ ba tính sao? Dối lắm con, trong đầu ba chẳng nghĩ được gì cả. Mọi chuyện xảy ra ngoài sự tưởng tượng của cả nhà, nhưng khổ nỗi bây giờ Tuấn đã là chồng của Lan Trinh. Một là chia rẽ, hai là chấp nhận những sai trái của anh ta. Bấy giờ Lan Trinh đang đau lòng lắm, nhìn Tuấn vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, cô cứ khóc sướt mướt. Dậy đi Tuấn, dậy với em và con đi. Em chưa kịp nói cho anh biết, chúng mình đã có con rồi đấy. Anh phải nhanh khỏe để đón con mình chào đời nữa nghe anh. Tuấn vẫn nằm im thình lình như một cái xác chết, chẳng mở nổi mắt mà nhìn cô lấy một lần. Còn Lan Trinh, cô vẫn nắm chặt lấy tay anh ta mà cầu mong cho anh một tia hy vọng. Em biết, anh đã lừa dối em. Anh giấu em quen một cô gái khác. Hôm ấy em đã nghe hết cuộc gọi mà cô ta gọi tới. Anh có biết em đau lòng lắm không? Nhưng rồi em chấp nhận tha thứ, vì em thương anh. Em muốn cho anh một cơ hội để sửa đổi. Em bỏ qua cho anh rồi. Anh mau dậy với em đi. Tiếng máy reo lên, Lan Trinh quay qua nhìn vào màn hình chỉ còn một đường thẳng. Cô lay mạnh Tuấn rồi hét toáng lên. Tuấn à, em nói anh có nghe không? Em bảo anh dậy với hai má con em kia mà. Xin lỗi, phiền cô đi ra ngoài cho. Trinh không kiềm được lòng mình, cô đứng vịn tay vào cửa rồi ghé mắt nhìn vào phòng cấp cứu. Ai nấy thấy cảnh này đều rất xót xa. Một lát sau bác sĩ mở cửa phòng bước ra, anh ta lắc đầu nói. Xin chia buồn cùng gia đình. Thật lòng xin lỗi, nhưng mà chúng tôi đã cố gắng hết sức. Anh Tuấn không qua khỏi. Lan Trinh nằm xỉu ngay trong tức khắc, đứng nhìn Tuấn qua khe cửa. Uy Vũ cũng vừa xót vừa lắc đầu. Nếu cậu ta không tham lam thì mọi chuyện đã không như vậy. Chuyện cũng đã xong rồi, thôi bỏ qua cho nhẹ lòng đi con. Bà cũng mong Tuấn được ra đi thanh thản. Dạ, có lẽ đây là sự trả giá cho lỗi lầm của cậu ta, sự nham hiểm và độc ác. Ngày Tuấn đi, Lan Trinh khóc cạn nước mắt. Anh ta đến với cô với thứ tình cảm chưa trọn vẹn, nay lại bỏ đi để lại trong lòng cô bao nhiêu sự đau đớn. Mụ tí cũng đau biết mấy, phải chi ngày ấy mụ đừng tham lam. Mụ biết khuyên nhủ thằng con mình dừng lại thì để bây giờ không xảy ra mất mát. Còn riêng ông Thìn vẫn nằm im trên giường bệnh, có lẽ ông cũng chẳng biết tới sự ra đi của Tuấn. Má mày tệ lắm con ơi, là do má mà con mới như vậy. Nếu ngày ấy má ngăn con lại, không để con lún sâu hơn, thì bây giờ mà đã không mất con như thế. Má thấy bản thân mình thật tệ con à. Một thời gian sau, ai cũng chúi đầu vào công việc, còn Lan Trinh thì vẫn ủ rũ nhớ thương chồng. Cuộc đời này cô đã làm và hy sinh cho Tuấn quá nhiều thứ, nhưng cuối cùng anh chỉ đáp lại cô bằng sự cô đơn. Hôm nay Uy Vũ bắt đầu quay lại với vị trí của mình. Anh muộn phiền ngồi hướng mắt ra cửa sổ. Nụ à, đợi anh nhé, xong đợt này anh sẽ cưới em. Trợ lý của Vũ gõ cửa bước vào. Giám đốc à, tôi có tin mừng cho anh đây. Cậu mau nói đi. Bên DX đã rút đơn kiện và họ còn gửi cho anh thứ này. Đặt tấm thư lên bàn, anh trợ lý liền lùi xuống. Đó là những lời mà cậu Tâm muốn nói riêng với anh. Quý Vũ à, anh luôn thắc mắc tại sao tôi trả thù Tuấn nhưng lại nhắm vào công ty anh đúng không? Bởi anh đã cướp đi người con gái mà tôi yêu nhất. Tôi căm hận luôn cả anh. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, tôi thấy mình thật ích kỷ. Nếu tôi cứ cố phá hạnh phúc của Nụ thì tôi cũng khác gì anh trai mình đâu. Tôi nhường Nụ cho anh, nhưng không có nghĩa là tôi bỏ qua cho anh lần này. Nếu anh mà đối xử tệ với cô ấy, anh sẽ biết tay tôi. Còn về việc đơn hàng, tôi chẳng cần nó để làm gì cả, cho nên tôi sẽ trả lại nó cho anh. Nhớ đấy, anh phải yêu thương Nụ hết mực có thể. Chào anh. Giờ đây Uy Vũ mới hiểu ra được mọi chuyện là do một tay cậu Tâm dựng lên hết. Gã Tuấn cũng chỉ là một con cờ trong kế hoạch của cậu Tâm. Có lẽ cái chết của Tuấn cũng là do Tâm làm. Cậu ta muốn một mũi tên trúng hai đích, vừa cướp đi sự nghiệp của Tuấn, vừa trả thù cho việc Vũ đã cướp Nụ khỏi tay cậu ta. Nhưng rồi cuối cùng ai cũng nhận ra được cái sai của mình trong đó. Bởi vậy trên đời mà muốn mọi thứ diễn ra như mình nghĩ thì đâu có hai từ giá như. Ngày cưới của Nụ, cậu Tâm cũng đến. Nụ quá bất ngờ về sự xuất hiện của cậu Tâm. Cậu Tâm, phải thật hạnh phúc nhé. Anh thật lòng mong cho em cuộc sống sẽ luôn bình yên. Nụ ngậm ngùi vì hạnh phúc, những giọt nước mắt lăn dài cho niềm vui gặp lại cậu Tâm. Hóa ra là cậu ấy chưa chết, Tâm vẫn luôn ở bên dõi theo Nụ và chở che một cách thầm lặng cho cô. Bây giờ Nụ mới nhớ, hóa ra giọng nói quen thuộc ngày ấy chính là cậu Tâm, cái ngày mà cô ngẩn ngơ trên đường suýt bị xe đụng. Anh nhớ phải giữ lời hứa với tôi đấy, anh mà để Nụ khóc là coi chừng tôi. Cậu lo xa quá đấy, tôi tự biết thương yêu vợ mình mà. Chúc hai người hạnh phúc, cảm ơn cậu. Cậu Tâm mỉm cười rồi quay đi, trái tim cậu vẫn ngậm ngùi chua xót. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm, hứa với anh là em phải hạnh phúc nha Nụ. Có lẽ đời này anh và em có duyên mà chẳng có nợ với nhau. Anh chỉ mãi là kẻ đứng đằng sau, yêu em một cách thầm lặng. Bỏ lại tất cả bộn bề ở thành phố tấp nập, cậu Tâm quay trở về quê hương. Ngày cậu về làm mụ tí sợ chết khiếp. Tâm ơi, con về tìm má hả? Má xin mày tha cho má biết má sai rồi. Con chưa chết đâu má hai. Có thật không? Ảnh thờ mày nằm trình hình ra đấy, bây giờ mày bảo với má là không phải ma. Tâm đặt vali ngồi xuống ghế, mụ tí nhìn qua cậu mà rưng rưng. Tâm à, má không nói chắc mày cũng biết hết rồi. Cuộc đời này má và anh hai có tội với mày dữ lắm. Giờ thằng Tuấn nó cũng đi rồi, xem như nó đã trả hết nợ. Con đừng oán trách nó nữa nha Tâm. Con về đây đâu phải để tính toán thù hận đâu à. Chuyện trong quá khứ con đã quên hết rồi. Con chỉ muốn sau này được ở cạnh và chăm sóc cho ba con thôi. Má hai biết, mày hận má lắm. Con không hận ai cả. Chẳng phải con nói với má rồi sao? Mụ tí chẳng biết phải nói gì, ngoài ôm lấy cậu Tâm mà khóc. Chính sự tham lam của bà và con trai đã hãm hại biết bao nhiêu người. Mụ thầm nghĩ, đời này mụ có xuống 18 tầng địa ngục cũng chưa sạch tội. Cậu Tâm đứng dậy rồi đi vào phòng ông Thìn. Cậu quỳ gối xuống trước mặt ông mà khóc. Con trai ba về rồi đây. Ba có nghe thấy con nói không ạ? Con xin lỗi là do con không tốt nên ba mới như vậy. Con hư lắm phải không ba? Từ nay con sẽ không để ba phải chờ nữa. Con sẽ luôn ở bên cạnh của ba. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Bầu ơi đừng khóc của tác giả Việt Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.